sau đó nhẹ nhõm rơi trên mặt đất, hiển nhiên một chút tổn thương đều không bị đến. Lại nhìn lên bầu trời Tàng Hồ Vương, đã tại bạo tạc bên trong toàn thân vỡ nát, hóa thành cho bụi biến mất giữa thiên địa. Thấy cảnh này, những này ác ma chỉ cảm thấy sợ nổi da gà, toàn thân đều đang run rẩy, thậm chí đều thật không dám nhìn Giang Ly. Không dám nhìn, bất quá vẫn là hiếu kỳ nhìn liếc mắt, bởi vì bọn hắn muốn biết, Giang Ly có thể hay không đối bọn hắn động thủ, hoặc là muốn nhìn một chút Giang Ly là đối ai xuống tay trước, mình còn có không có có cơ hội chạy trốn. Kết quả bọn hắn thấy được để bọn hắn triệt để mộng bức trang cảnh. Chỉ thấy Giang Ly từ đầu kia husky trên thân lấy xuống một cái ba lô, móc ra một hộp sốt cà chua, sau đó ở trên người dừng lại bôi quét về sau, lại ăn một lớn miệng. Sau đó hắn giống như bị chùa đến, ngũ quan đều bầm méo. Bất quá cái này còn không có xong, hắn còn ở trên mặt trên mũi vẽ rất nhiều sốt cà chua. Làm xong về sau, Giang Ly hài lòng nhìn xem trong gương chính mình, hỏi đại cáp, thế nào? Có thảm hay không? Đại cáp nói, quần áo quá hoàn chỉnh a. Xoẹt xẹt. Giang Ly quả quyết đem quần áo trên người kéo ra rất nhiều lỗ hổng, hỏi, lúc này đâu? Đại cáp gật đầu nói, không sai biệt lắm, bất quá ngươi đây là làm gì? Chẳng lẽ ngươi muốn đem chính mình ướp ngon miệng, về sau chính mình ăn chính mình a? Chương 245, thiện nhân. Giang Ly lườm hắn liếc mắt, Hắc Liên như có điều suy nghĩ nói, ngươi đây là giả thảm, mê hoặc đối thủ đâu a? Giang Ly gật đầu nói, đúng vậy a, nếu để cho bọn hắn biết ta giết cái bán thần, lông tóc không tổn hao gì, về sau ai còn chủ động ngàn dặm tặng đầu người a? Ta đuổi theo ra đi, rất mệt mỏi được chứ? Hắc Liên hai mắt khẽ lật nói, ta liền biết tiểu tử ngươi không có nghẹn tốt cái rắm. Sau đó tiếng nói nhất chuyển hắc hắc nói, bất quá, ta thích. Giang Ly không có phản ứng hắn, xác định chính mình trang phục ok, lúc này mới phát hiện, bên kia còn có một nhóm ác ma thận trọng quay người, chuẩn bị chạy trốn đâu. Giang Ly xem xét, nhếch miệng cười nói, kém chút đem các ngươi quên mất. Con báo ác ma nghe xong, mang theo tiếng khóc nức nở nói, Giang Ly đại nhân. Cái kia, Giang Ly nói, đều thấy được. Con báo ác ma liều mạng lắc đầu, nhưng là cái khác ác ma bên trong, nhưng lại đần độn tồn tại, đi theo liền gật đầu. Con báo ác ma thấy thế, lập tức có loại một bàn tay chụp chết đối phương diệt khẩu xung động, bất quá, nhất cuối cùng vẫn là nhịn được. Giang Ly cũng cười, tiếp tục hỏi, ta nói, các ngươi cũng nghe nói. Con báo ác ma tiếp tục lắc đầu, nhưng mà mấy cái kia đổ ngốc một dạng ác ma, lại như cũ tại gật đầu. Con báo ác ma phát hỏa, các ngươi muốn chết, có thể hay không đừng mang theo ta. Nhưng mà sau một khắc, một cái khủng bố nắm đấm đem sở hữu ác ma bao trùm đi vào. Con báo ác ma thấy thế, kêu rên nói, đừng a. Vâng. Lại là một đạo khủng bố khí kình nổ tung, bụi mù bay lên. Nguyên bản đều nhanh muốn nhìn thấy bên trong kết quả đám người, nhìn xem lần nữa bụi mù bao phủ đại địa, trong lòng phảng phất có 100.000 phát thảo ngựa lao nhanh mà qua, buồn bực kém chút phun ra một miệng lao huyết tới. Đúng lúc này, một trận lớn gió thổi qua, bụi mù tản. Vừa muốn chuẩn bị dùng bàn phím cuồng phún Giang Ly cùng Tàng Hồ Vương đám người, lập tức dừng tay lại, trừng mắt hạt châu, nhìn chòng chọc vào trong màn hình tình huống. Chỉ thấy bụi mù tản ra, trên mặt đất có thêm một cái hai cái rộng mấy ngàn mét hô to. Bất quá Tàng Hồ Vương đã không thấy, không biết là chết vẫn là chạy. Có người điều khiển vệ tinh hướng nơi xa lục soát Tàng Hồ Vương tung tích, kết quả căn bản không nhìn thấy bất kỳ tung tích nào, có người lớn gan suy đoán, Tàng Hồ Vương khả năng thật đã chết rồi. Nghĩ đến chỗ này, mọi người trong lòng run lên, chẳng lẽ Giang Ly đã khủng bố như vậy rồi sao? Không chỉ có thể trấn áp thiên thai cấp 9 cao thủ, liền liền bán thần đều có thể tiện tay trấn áp à? Nghĩ đến chỗ này, mọi người không khỏi cảm thấy một trận tê cả da đầu, cũng không phải sợ, mà là cảm thấy, gia hỏa này thực lực khủng bố như vậy, làm người có như vậy tiện. Chỉ sợ về sau sẽ phiền phức không ngừng. Nghĩ đến chỗ này, mọi người bắt đầu tại trong màn ảnh tìm kiếm Giang Ly. Rất nhanh lại ống kính khóa chặt Giang Ly, rút ngăn ống kính, chỉ thấy Giang Ly nằm trên mặt đất, không núp nhích. Bên cạnh bên trên một đầu đại cẩu tại Giang Ly bên người không ngừng bồi hồi, mấy lần nâng lên chân sau cũng không biết muốn làm gì. Vệ tinh chỉ có thể nhìn thấy hình ảnh, nghe không được phía dưới thanh âm, mọi người lờ mờ nhìn thấy con chó kia miệng tại khép kín thúc đẩy, có người ai thán nói, cái này chó là đang đau thương à. Cẩu cẩu là 10 phần linh tính động võ, nó nhất định là tại vì sắp chết đi chủ nhân đau thương đi. Mọi người dồn dập cảm khái. Nhưng là giờ này khắc này, Giang Ly nghe được lại là một chuyện khác. Giang Ly vốn là nghĩ để chó chết này giả vờ như chủ nhân thụ thương, bi thương gào thét dáng vẻ, hắn ngược lại có phải hay không vì tranh thủ đồng tình. Chủ yếu là, nghị trang càng giống một chút. Kết quả chó chết này vây quanh hắn lượn quanh hai vòng về sau, ngay tại cái kia không ngừng nói thầm lấy, buồn đi tiểu, buồn đi tiểu. Sau đó hắn chân sau liền không nhịn được, thỉnh thoảng nâng lên một chút. Giang Ly trừng mắt hạt châu, cả giận nói, ngươi nha dám nước tiểu một cái nước tiểu ý tưởng, ta chơi chết ngươi. Bất quá những người khác cũng không rõ ràng nơi này đến cùng xảy ra chuyện gì, chỉ cảm thấy màn này vô cùng bi thương ai lạnh. Nguyên bản những nói kia Giang Ly người không tốt, lúc này cũng ngậm miệng, bởi vì bất kể nói thế nào, Giang Ly giết Tàng Hồ Vương. Chẳng khác nào giúp người Đông Đô loại vượt qua một trận đại kiếp nạn. Nếu không, lấy Tàng Hồ Vương hung hãn tính cách, không chừng thật sẽ đổ thành diệt trại. Như vậy, nói không chính xác muốn chết bao nhiêu người đâu. Hiện bây giờ, mặc kệ là nguyên nhân gì, Giang Ly liều chết Tàng Hồ Vương, tuyệt đối là đại công đức. Có người nói nhỏ, gia hỏa này, cần phải tính anh hùng A. Có người đồng ý nói, cũng được A. Nhưng mà còn không đám người nhóm kịp phản ứng đâu, liền gặp cái kia đại cẩu đống nhiên giơ chân lên đến, sau đó Giang Ly vụt liền xông lên, giận dữ hét, ngươi tờ mở thật nước tiểu A. Sau đó con chó kia nhanh chân liền chạy, Giang Ly nổi giận gầm lên một tiếng, theo sát phía sau. Mọi người lờ mờ nhìn thấy, cái kia chó chết một bên chạy, một bên vẩy xuống màu vàng nhạt vóng ánh chất lỏng. Giang Ly thì sinh long hoạt hổ đuổi theo, đâu còn có nửa điểm thụ thương ý tứ. Mọi người lập tức hóa đá, ngậm bức. Sau đó trên mạng liền vỡ tổ. Phát thảo muội phu A. Giang Ly ngươi cái rùa đen vương bắt đản, lừa ta tình cảm. Lao tử một đại lao ra đều khóc, kết quả ngươi tờ mở nâng lên quần nhanh chân liền chạy, ngươi vẫn là người. Cháu trai này quá đáng ghét. Mờ mờ tờ. Giờ này khắc này, mọi người tình cảm rất phức tạp, bởi vì Giang Ly cháu trai này rất giận người, nhưng là ngươi nói hắn làm giận đi, thật phát hiện chỉ là đùa ác về sau, mọi người vừa muốn cười. Thế là rất nhiều người vừa cười vừa mắng, cảm giác kia. Chính bọn hắn đều cảm thấy chua thoải mái vô cùng. Giang Ly thì nghe đạo một chuỗi đinh đinh thanh âm. Hoán khí một. Hoán khí một. Hoán khí một. Giang Ly liền buồn bực, hôm nay những này người là thế nào? Thế nào liền một chút toán khí đâu? Thế giới đều như thế hòa hải a. Mơ mơ tờ. Đinh. Hoán khí 20. Giang Ly nhìn thấy cái này thời điểm, lập tức cười, vẫn là có người yêu ta sao? Nói xong, Giang Ly nhìn về phía giữa bầu trời kia nhất tỉnh con, hắn phát hiện, cái này toán khí dĩ nhiên đến từ phía tây. Cái này đều bất tử. Mẹ nó. Phế vật, đều là phế vật. Hàn tiến sĩ phẫn nộ nện lấy trong tay bàn phím, giúp hắn trợ thủ mấy cái tiểu ác ma, dọa đến run lẩy bẩy. Đúng lúc này, bồ công anh tiến đến, thấy cảnh này về sau, đi theo cả giận nói, con kia chết hồ ly, đem chính mình thổi lên trời, kết quả chết thảm như vậy. Thật sự là phế vật. Hàn tiến sĩ nghe vậy, trừng mắt một đôi tinh hồng con mắt nhìn xem bồ công anh nói, bồ công anh, đừng nói hắn, ngươi cũng là phế vật. Đã nói xong giúp ta giết Giang Ly, kết quả lâu như vậy, ngươi lại chậm chạp không động thủ. Bồ công anh buông tay nói, Hàn tiến sĩ, ngươi cũng không muốn oan uổng ta a vì giết hắn, ta tế bào nào đều tiêu hao không biết bao nhiêu. Giang Ly đại chiến thiên thần, đây chính là ta một tay thúc đẩy cho hay, ai biết thiên thần như vậy rất rưỡi, liền tôn cường đại bán thần đều không có. Tàng Hồ Vương có thể tìm tới Giang Ly, cũng là ta cho ngươi để biện pháp A. Kết quả là Tàng Hồ Vương không góp sức được chứ. Lại nói, ta cho ngươi cung cấp nghiên cứu khoa học nơi trốn cùng an toàn, cái này bản thân liền là tại cho ngươi sáng tạo giết hắn cơ hội. Ta nếu là ngươi, hiện tại liền sẽ hóa đau thương thành sức mạnh, cố gắng nghiên cứu, sớm một chút tạo ra có thể giết chết hắn đại sát khí. Đến lúc đó, tự tay báo thủ sẽ không tốt hơn A. Hàn tiến sĩ trầm mặc, sau đó lắc đầu nói, ta sát thần kế hoạch, còn kém mấy cái điểm không có đột phá. Trong ngắn hạn ta cũng không biết có thể hay không đột phá. Sau đó Hàn tiến sĩ dùng chờ mong ánh mắt nhìn bồ công anh nói, ta muốn biết, Sa Hoàng bệ hạ lúc nào xuất quan. Ngươi đã nói, Sa Hoàng bệ hạ là vô địch. Bồ công anh gật đầu nói, đương nhiên, Sa Hoàng bệ hạ cường đại là không thể nghi ngờ. Tàng Hồ Vương mặc dù cường đại, bất quá cũng chính là thiên thai cấp 10 mà lên, mà lại cũng chỉ là vừa mới bước vào mà thôi. Thực lực tại bán thần ở trong cũng chỉ là rác rưởi nhất một cái. Sở dĩ, hắn chiến bại liền chiến bại đi, không có gì tốt kinh ngạc. Giang Ly lúc trước đấm một nhát chết tươi bốn tôn thiên thần thời điểm, ta liền biết giá hỏa này tám thành là bán thần. Một cái giả bán thần giết chết mới bán thần, cũng không kỳ quái. Bất quá Tàng Hồ Vương cũng không phải chết vô ích, chí ít để ta biết rõ Giang Ly thực lực chân thật. Biết người biết ta bách chiến bách thắng, đối với Giang Ly hiểu rõ càng nhiều, chờ Sa Hoàng đại nhân xuất quan, giết hắn liền càng nhẹ nhõm. Thậm chí khả năng, không cần đến Sa Hoàng đại nhân xuất quan, một dạng giết hắn. Bất quá bây giờ Sa Hoàng bệ hạ chính tại đột phá trọng yếu trước mắt, cụ thể lúc nào ra, ta cũng nói không chính xác. Cho nên, vẫn là an tĩnh chờ xem. Nói xong, bồ công anh thuận tay đưa trong tay khoa học kỹ thuật nhập môn bách khoa toàn thư nhét vào giá sách bên trong, cầm một quyển sách khác quay người lý khai. Hàn tiến sĩ nhìn xem đóng lại đại môn, chân mày hơi nhíu lại, hắn mặc dù cảm thấy bồ công anh lời nói không quá đáng tin cậy, nhưng là hiện tại, hắn cũng chỉ có thể tạm thời tin. Bởi vì Bồ Công Anh có một câu nói tốt, hắn hiện tại chí ít nắm giữ hoàn toàn tự do nghiên cứu không gian, chỉ cần cho hắn thời gian, tự mình động thủ giết chết Giang Ly, có lẽ cũng có cơ hội. Đúng lúc này, trên màn hình lớn xuất hiện độc hạt tử ác ma ảnh hưởng, độc hạt tử kêu lên, Hàn tiến sĩ, đây chính là ngươi nói chơi không lại mẫu thân, giết hắn hải tử. Cái này tờ mờ là giết hải tử a. Tiểu tử này so với hắn mẹ còn mạnh hơn, ngươi đây là để chúng ta đi chịu chết ta. Hàn tiến sĩ cười lạnh nói, ta chỉ là nói cho ngươi, có bán thần muốn giết hắn, là các ngươi chủ động đi theo, trách ta rồi. Bất quá các ngươi còn sống sót, quả thực để ta có chút ngoài ý muốn. Độc hạt tử xì một tiếng khinh miệt nói, xem như ngươi lợi hại. Độc hạt tử vung tay lên, mang theo cái kia nhóm ác ma lấy tốc độ nhanh hơn, trốn hướng xa cách Tiêu Tương một góc phương hướng đi. Đồng thời độc hạt tử cũng âm thầm lau một vệt mồ hôi lạnh, thầm nghĩ, may mắn chạy chậm a. Bồ Công Anh từ Hàn tiến sĩ gian phòng bên trong sau khi ra ngoài, vừa đi đường một bên xem sách, lúc này, Bồ Công Anh trên bờ vai chui ra một đầu màu xanh biếc tiểu xà. Tiểu xà hỏi, Bồ Công Anh, ta cũng không hiểu rõ, ngươi biết rõ Tảng Hồ Vương khả năng không được. Bồ Công Anh đánh gậy hắn nói, ta nói qua, biết người biết ta a. Khẳng định còn có lương định đem. Bồ Công Anh khép sách lại, thản nhiên nói, không làm chút gì, Hàn Tùng Linh làm sao có thể an tâm cho chúng ta làm công. Tiểu xà không hiểu nói, nhân loại khoa học kỹ thuật mặc dù không tệ, nhưng là xa hoàng xuất thế về sau, hết thảy đều chính là gà đất chó sành. Bọn hắn cái gọi là khoa học kỹ thuật, càng là không đáng giá nhắc tới. Ta hoàn toàn không nhìn thấy cái này Hàn Tùng Linh giá trị a. Bồ Công Anh nói, giá trị của hắn không tại với hắn nghiên cứu ra cái gì, mà là tại với, hắn là nhân loại bên trong, ít có mấy cái tiếp xúc qua nó người. Nó một mực giấu sau lưng nhân loại, thao túng nhân loại gần mấy trăm năm văn minh tiến trình. Nó mang đến thiên thần, mang đến khoa học kỹ thuật, mà nó cũng tất nhiên sẽ là chúng ta ác ma xương bá thế giới này đối thủ cạnh tranh. Giữ lại Hàn Tùng Linh, là chúng ta hữu hiệu nhất, đơn giản nhất tiếp xúc đến nó, hiểu rõ biện pháp của nó. Gián Lục hoài nghi mà hỏi, nếu như nó không hiện thân đâu? Bồ Công Anh không quan trọng mà nói, đệ nhất, nó cần phải đối với chúng ta cũng rất tò mò, sở dĩ, nhất định sẽ thông qua Hàn Tùng Linh đến điều tra chúng ta. Dù sao, chúng ta ở trong mắt nó, có thể vẫn là một nhóm đồ đần. Rất dễ gạt gẫm. Thứ hai a, nó coi như thật không tệ lại như thế nào. Chúng ta cũng không có tổn thất gì A Thuận mang theo, còn có thể học một ít nhân loại khoa học kỹ thuật, giải trí một chút, cái này không rất tốt a. Gián Lục tưởng tượng, có vẻ như cũng đúng a. Bồ Công Anh tiếp tục nói, sở dĩ a, giết Giang Ly không phải trọng điểm, Giang Ly cuối cùng còn chỉ là một cái nhân loại thì là bị nó điều khiển. Nói cách khác, Giang Ly không có nó cường đại, chúng ta chỉ cần làm xong nó, cái khác cũng liền đơn giản. Sở dĩ, Giang Ly không thể chết, chết sớm, Hàn Tùng Linh cũng liền chạy, cũng liền đã mất đi đảo nó ra manh mối. Lại nói, Giang Ly rất bất mãn nó, chỉ cần chúng ta cầu thả, chậm rãi châm ngòi ly rán, bọn hắn sớm muộn muốn chống lại. Đến lúc đó, chúng ta kém cỏi nhất cũng có thể sưu tập một sóng lớn tư liệu, kết quả tốt nhất thì là ngồi thu ngư ông thủ lợi, sau đó cùng nhau chém. Nghe được những này, Gián Lục nhịn không được tán thán nói, Bồ Công Anh, ngươi thật sự là quá thông minh, khó trách Sa Hoàng sẽ để ngươi đến quản lý ác ma thành. Bồ Công Anh khẽ lắc đầu nói, không phải ta thông minh, đây đều là trí tuệ của nhân loại, không có việc gì xem nhiều sách, không sai. Nhìn cái kia bản. Gián Lục hiếu kỳ hỏi. Bồ Công Anh nói, ngươi đoán. Giang Ly truy đánh A đuổi một hồi về sau, lúc này mới nhớ tới, chính mình diễn kịch diễn hỏng rồi. Bất quá Giang Ly hàng này cũng đã làm giòn, trực tiếp hai mắt lật một cái, lại nằm trên mặt đất. Tại tất cả mọi người rõ ràng trước mắt, bị đánh A con về chân núi phía nam tiểu khu. Đối với cái này, dân mạng nhóm đánh giá là Thảo Nê Mã, hắn đây là cảm giác cho chúng ta là kẻ ngu, vẫn là hắn là kẻ ngu. Lấy ra hỏa, cũng quá tiện đi. Lúc này con giả, tranh thủ đồng tình, hắn có thể càng tiện một chút ta. Vừa nói xong, liền gặp Giang Ly phát một cái hoàn toàn mới thiện cận nhiều lần, hắn nằm ở trên giường, trên mặt bôi chét lấy mặt trắng, tội nghiệp mà nói, các huynh đệ tỉ muội. Cái kia Tàng Hồ Vương quá mạnh, ta liều mạng phía dưới mặc dù giết hắn, nhưng là hắn sắp chết một kích cũng đả thương ta. Ta hiện tại bị thương thật nặng. Khu khu. Nhìn mặt của ta một cái sắc, trắng liền cùng bôi vôi, quá thảm rồi. Giang Ly nói đến đây, một sợi mặt trắng tan mất lỗ mũi. A hát xì. Giang Ly đột nhiên làm lên, một cái phun lớn hát hơi. Mọi người thấy rõ ràng những mặt trắng kia nương theo lấy hắn một nhảy mũi, mạn thiên phi vũ. Mọi người trên mặt là một mảnh đen kịt, trên trán tất cả đều là hát tuyến, dồn dập nhắn lại, ngươi. Ngươi có phải hay không cảm giác cho chúng tăng ốc? Ngươi tiêu ít tiền tìm đáng tin cậy thợ trang điểm không được a?

Giang Ly phảng phất nghĩ đến cái gì, tranh thủ thời gian xem xét hỗn độn chi liêm, chỉ thấy phía trên đoán khí đã chỉ còn lại không đủ 100 điểm. Nói cách khác, tuổi thọ của hắn đã không đủ một ngày. Giang Ly lập tức phát hỏa, gầm thét lên, ngươi làm thí nghiệm liền làm thí nghiệm, ngươi chẳng lẽ liền không thể chừa chút cho ta à? Ngươi nha liền muốn chết như vậy à? Hắc Liên một mặt lúng túng nói, ta cũng muốn à, bất quá làm thí nghiệm thời điểm, quá nghiêm túc, sau đó. Ngươi hiểu được. Ta hiểu em rể ngươi à. Giang Ly nhanh hỏng mất, hắn nghĩ hết biện pháp kiếm đoán khí, kết quả còn không chờ hắn chính mình sống đâu, thậm chí an giấc đều không có ngủ một hồi, kết quả, hết rồi. Toàn cũng bị mất. Giang Ly thật muốn điên, nếu như không phải hắn cùng Hắc Liên tuổi thọ là khóa lại, hắn thật cảm thấy hàng này chính là tới giết hắn. Thật muốn một bàn tay chụp chết hắn. Hắc Liên cũng biết chính mình đối lý, vội ho một tiếng nói, cái kia. Lần sau nhất định chú ý. Lần sau. Chúng ta còn tờ mở có lần sau a. Giang Ly nhanh phát điên, vừa giết cái bán thần ác ma, vốn cho là mình có thể tiêu dao một hồi, kết quả. Hắc Liên khổ hề hề mà nói, đừng nóng giận, tuổi thọ không đủ, vẫn là nghĩ biện pháp gia tăng tuổi thọ đi. Giang Ly chính muốn nói gì đâu, nguyên bản thiên mặt đang nhìn phim hoạt hình bên trên bỗng nhiên bắn ra một đầu tin tức. Đông Hải bên cạnh bên trên xuất hiện ác ma cánh cửa. Có khủng bố ác ma hiện thế. Giang Ly sững sờ, quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy một đầu toàn thân lân phiến như cùng một cái to lớn ngư quái ác ma từ ác ma cánh cửa bên trong đi ra, ngửa mặt lên trời gào thét, là ai? Giết nhi tử ta cùng cháu của ta. Ta có thể cảm nhận được bọn hắn trước khi chết tuyệt vọng, là ai? Ra. Ngươi không ra, ta liền giết sạch tất cả mọi người cho bọn hắn trốn cùng. Giang Ly xem xét, con mắt lập tức sáng lên, cười. Nhếch miệng cười nói, đến thì tốt hơn. Chương 247, thiếu. Hắc Liên đi theo gật đầu cười nói. Đúng đúng đúng. Tới tốt lắm. Tốt đại gia ngươi a. Mỗi lần làm thí nghiệm, đều cho ta đem đoán khí dùng hết, ngươi cũng không biết chữa chút lao bà bản a. 300 triệu a, ngươi dùng 2 tỷ không được a. Lưu 100 triệu không được a. Giang Ly gầm thét lên. Hắc Liên xoa xoa trên mặt nước bọn, nói, ta cũng muốn a, nhưng là làm không được a. Giang Ly nghe xong, lập tức càng phát hỏa, Hắc Liên thấy thế, vội vàng nói, ta là thật làm không được. Giang Ly. Kỳ thật ta trước kia là hiểu được luyện đan. Ngươi nghĩ à, ta thế nhưng là thiên hạ đệ nhất đại ma vương, mặc dù không có chuyên chú luyện đan, nhưng là tại ta kéo dài tuổi thọ bên trong, tùy tiện xuất ra cái 1800 năm đến luyện đan, cũng không đến mức hiện tại như thế nước à. Giang Ly ngạc nhiên, ngươi trước kia. Hắc Liên nói, ta trước kia cũng không có lửa ngươi, tương đối với ta sẽ vật gì khác, tại luyện đan con đường này bên trên, ta đích xác chỉ có thể nói sẽ không. Nhưng là nói thật, ta cái này sẽ không là tương đối với phương diện khác năng lực, nhưng là đơn độc lấy ra, cũng không phải ai đều có thể so sánh. Giang Ly nói, vậy ngươi bây giờ đây là tình huống gì? Cố ý lừa ta a? Hắc Liên lắc đầu nói, giữa thiên địa có các loại khí, mặc kệ luyện chế cái gì đan, đều sẽ hoặc nhiều hoặc ít vận dụng những này khí. Hoán khí kỳ thật cũng không phải cái gì hiếm có đồ chơi, năm đó ta cũng luyện chế qua. Nhưng là từ khi ta đi vào thế giới này về sau, ta liền phát hiện hết thảy đều đang biến hóa lấy. Giang Ly nhíu mày, hắn phảng phất ngửi được một chút không tầm thường đồ vật, thế là cũng không vội mà nổi giận, mà lại an tĩnh nghe Hắc Liên kể chuyện xưa. Hắc Liên tiếp tục nói, sớm nhất là quy tắc biến hóa, ta muốn sống mạng, liền phải tìm túc chủ. Thế là tìm được ngươi. Sự biến hóa này là rất rõ ràng, ta có thể cảm ứng được. Nhưng là từ khi đến sau này, ta liền có loại cảm giác, thế giới này cũng đang biến hóa. Nói cho đúng, thế giới này để ta luôn cảm thấy không hợp nhau. Giang Ly cau mày nói, ngươi không phải người của thế giới này, đương nhiên sẽ có không hợp nhau cảm giác. Liền giống với cá đến trên lục địa, chết cũng không kỳ quái. Hắc Liên lắc đầu nói, không phải ý tứ này, thế giới này cùng ác ma thế giới so ra mặc dù có khác biệt, nhưng là tổng thể đến nói không có như vậy nhiều khác biệt. Ta tại ác ma thế giới hoành hành, lực lượng của ta có thể quét ngang một cái thế giới, sở dĩ ta đối với thế giới hiểu rất rõ. Mặc dù đến thế giới này về sau, ta cùng ngươi dung hợp về sau, lực lượng của ta đều bị ngươi chi phối. Ta đã mất đi cảm giác toàn bộ thế giới lực lượng, nhưng là trực giác của ta vẫn còn ở đó. Như vậy cũng tốt so một cái sinh hoạt tại dưỡng khí mật độ phi thường cao địa khu người đột nhiên đến không khí cằn cỗi cao nguyên, loại kia đến tự dưỡng khí không đủ, khí áp biến hóa chờ khác biệt, dù là không cần cao tinh độ dụng cụ cũng có thể cảm giác được. Nói đến đây, Hắc Liên hơi trầm ngâm một chút về sau, tựa hồ là nghĩ giải thích rõ ràng hơn. Giang Ly hít mắt, hắn cái kia gần như biến thái đại não phi tốc phân tích, sau đó hỏi. Sở dĩ ngươi tại dùng luyện đan đến cảm thụ thế giới này biến hóa, hoặc là nói là cảm thụ thế giới này chỗ khác biệt. Hắc Liên gật đầu nói, đúng thế. Giang Ly nói, vậy ngươi bây giờ cảm nhận được cái gì? Hắc Liên nói, cảm nhận được thế giới này, chỉnh thể đến nói cùng ta thế giới kia không có khác nhau lớn gì, rất nhiều luyện đan kỹ pháp đều có thể dùng. Nhưng là, nói đến đây, Hắc Liên cầm qua điện thoại đến, chỉ điện thoại di động nói, ta dùng luyện đan cảm ứng là thế giới này quy tắc, cũng chính là cái gọi là pháp tắc. Giả thiết pháp tắc là trên điện thoại di động mạch điện, ta có thể hoàn mỹ chế tạo ra những này mạch điện, thế nhưng là đem bọn hắn đặt chung một chỗ mở điện về sau, tổng hội tại một chút mấu chốt tiết điểm bên trên xuất hiện một chút chỗ sơ suất, dẫn đến điện thoại mất khống chế, bạo tạc, hoặc là dứt khoát cháy hỏng mạch điện. Giang Ly híp mắt nói, thế giới khác nhau, pháp tắc khác biệt, cũng không có gì kỳ quái a. Hắc Liên lắc đầu nói, ngươi căn bản không hiểu cái gì gọi thế giới, cái gì gọi là pháp tắc. Pháp tắc bao trùm với trên thế giới, chư thiên thế giới đều là từ một cây trụ cột bên trên mọc ra lá cây, nhìn mỗi một chiếc lá đều không giống. Nhưng là kỳ thật hạch tâm pháp tắc đều là cái kia một bộ đồ vật. Nhưng là các ngươi nơi này lại xuất hiện cổ quái địa phương, đó chính là hạch tâm pháp tắc sai lầm, thậm chí còn có mất đi bộ phận. Từ đó làm cho ta sẽ một chút thần thông ở cái thế giới này xuất hiện sai lầm, tạo thành kỳ quái tình huống. Tỷ như, ta luyện đan thời điểm, hoán khí sẽ chủ động tuần hướng đan dược, nếu không là ta kinh nghiệm phong phú, đoán chừng luyện đan có thể đem hai người chúng ta luyện chết. Giang Ly nghe đến nơi này, tóc đều dựng lên, nắm lấy y phục của hắn cổ áo nói, vậy ngươi còn luyện đan? Hắc Liên nói, pháp tắc đã xuất hiện vấn đề, nếu như chúng ta không biết rõ ràng lời nói, lúc nào cũng có thể sẽ chết. Như vậy cũng tốt so, khi nước biển không thích hợp sinh tồn thời điểm, cá sẽ nếm thử lên bờ, sau đó không ngừng tiến hóa, thoát khỏi nguy hiểm. Ta tại làm chính là thăm dò hoàn cảnh bốn phía phải chăng đối với chúng ta có uy hiếp. Sở dĩ, cái này thí nghiệm nhất định phải làm. Giang Ly đề nghị Hắc Liên dùng vật gì khác luyện đan, lại cảm giác ứng thiên địa pháp tắc. Kết quả Hắc Liên nói cho Giang Ly, hắn cũng muốn, làm sao hắn không có lực lượng A. Hoán khí là trước mắt hắn duy nhất có thể điều động, hơn nữa có thể luyện chế không lao lực đồ vật. Giang Ly không còn gì để nói. Đúng lúc này, Giang Ly cảm giác trong lòng một trận đau, túi đầu xem xét. Chỉ thấy hỗn độn chi liêm bên trên số lượng đã biến thành màu đỏ, đồng thời bắt đầu lấp lóe lên, phía trên đoàn khí dĩ nhiên chỉ còn lại có không đủ 20 điểm. Giang Ly nhìn liếc mắt Hắc Liên, sau đó hầm hừ tức giận mà nói, quay lại tìm ngươi tính sổ sách. Đồng thời, Giang Ly lấy điện thoại cầm tay ra, nghĩ sau bấm một cái mã số. Giang Ly. Cảnh anh âm thanh âm vang lên. Giang Ly vô cùng nhiệt tình mà nói, cảnh anh A. Rất lâu không tới làm khách, lúc nào đến A. Đặc biệt thúc để ta cho ngươi mang hộ câu nói, lần này hắn làm tới càng dài, càng thô, càng lớn bảo bối. Đinh. Hoán khí 1000. Cơ hồ là đồng thời, Giang Ly trực tiếp cúp điện thoại. Đinh. Hoán khí 1000. Đồng thời, tiêu tương một góc cái nào đó khách sạn bên trong truyền đến gầm lên giận dữ âm thanh. Giang Ly. Người cái rắc rưởi. Cúp điện thoại, Giang Ly lườm liếc mắt Hắc Liên. Hắc Liên dựng thẳng lên một cây ngón tay cái nói, hiện tại ta biết ngươi vì sao không giết những này giao hẹ. Giang Ly hừ một tiếng về sau, ngồi xếp bằng dưới, tập trung lực chú ý, tinh thần lực điều động, hướng về phía đông biển rộng phương hướng truyền lại mà đi. Cùng lúc đó, đầu kia to lớn ngư quái cũng từ ác ma cánh cửa bên trong triệt để đi ra, cái kia thân thể cao lớn, cho dù là đứng tại biển rộng bên trong, cũng có nửa thân thể lộ ra bờ biển, trong tay hoàng kim xin cá giống như trong truyền thuyết tam xoa kích giống nhau huy năng khủng bố, vung tay lên sóng lớn ngập trời, hai đầu thuyền đánh cá trực tiếp bị lật tung. Giết ta hậu duệ, hôm nay ta liền đồ tòa thành lớn này, lấy cảm thấy an ủi con ta tôn trên trời có linh thiêng. Đang khi nói chuyện, ngư quái xài bước xuống về, bờ biển tòa thành lớn kia. Biển Thuyền Thành. Biển Thuyền Thành tại Đông Đô cũng không phải là hạch tâm thành thị, nhưng là theo nhân khẩu tập trung vào thành về sau, lớn người bên trong thành miệng số lượng cũng tăng vọt đến 3 triệu chi cự. Biển Thuyền Thành thủ hộ giả nhóm thấy cảnh này, từng cái đều sợ choáng váng. Gia hỏa này, khoảng chừng hơn ngàn mét cao A. Mẹ kiếp. Lại không phải chúng ta giết hắn nhi tử cùng cháu trai, hắn tới tìm chúng ta làm gì? Đừng nhiều lời, khẩn cấp chuẩn bị chiến đấu, khẩn cấp chuẩn bị chiến đấu. Có người cao giọng la lên. Tiếp lấy toàn thành tổng động viên, khẩn cấp rút lui khỏi phương án khởi động, đội trị an bắt đầu tổ chức mọi người tiến về nhà ga, chuẩn bị cưỡi đường sắt cao tốc rời đi Biển Thuyền Thành. Hứa vừa mới thêm khai phát ra di chuyển xe cũng bị điều hành ra, lần thứ nhất hiện ra ở trước mặt mọi người. Đây là chiếc 2 tầng nhiều tiết lục địa xe lửa. Một lần có thể lôi đi hơn 1000 người. Đồng thời, thủ hộ giả nhóm dồn dập nhảy lên tường thành, chuẩn bị nên chiến. Tóm lại, cả tòa thành thị đều tại thời khắc này sôi trào lên, nhưng lại đều đâu vào đấy nhanh chóng rút lui bên trong. Bất quá rất nhiều người không nỡ nhà của mình, bọn hắn đang thấp giọng thút thít, nhưng lại không có biện pháp. Nhân loại tại đối mặt ác ma khủng bố lúc, thực sự là quá nhỏ yếu. Tường thành bên trên, một tên thiên thai cấp 3 thủ hộ giả nhìn xem cái kia khổng lồ ngư quái, sắc mặt vô cùng khó coi, bởi vì trước mặt hắn ác ma trên da đa biểu hiện số liệu, rõ ràng là thiên thai cấp 10. Bán thần. Lại là một tôn bán thần. Có người kinh hô. Trời ạ, mới chết một tôn bán thần, tại sao lại tới một tôn? Cái này còn có để cho người sống hay không rồi? Bán thần lúc nào không đáng giá như vậy? Vô số người đang kinh ngạc thốt lên, vô số người đang ai thán. Có người kêu to, mau gọi đồ tể. Nhưng là lập tức có người phát ra video, trong video đồ tể đang cùng tảng khu ác ma cánh cửa bên trong ác ma huyết chiến, toàn thân hắn nhuốm máu, dùng một đầu không biết là cái gì ác ma xương đùi khi giao phay, đao quang sáng như tuyết, giết ác ma thi thể chồng chất như núi. Thỉnh cầu quốc tế chi viện A. Có người đi theo hô. Nhưng là rất nhanh liền có người phát ra tin tức, thông cáo thiên hạ, sở hữu xuất thế ác ma cánh cửa đều điên rồi, vô số ác ma mãnh liệt mà ra, người canh giữ áp lực cực lớn, thỉnh cầu chi viện. Đi theo, từng cái video một phát ra. Chỉ thấy Phương Châu, có một tên thân mặc áo bào trắng da dầu quai nón nam tử tay cầm một thanh loan đao, cưới một thất lạc đà tung hoành tới lui, giết đến ác ma cánh cửa bên ngoài biển máu ngập trời. Đó có thể thấy được, cái kia lạc đà cũng không phải phàm phẩm. Toàn thân bộ lông màu vàng nóng như là hoàng kim tơ lụa tử, máu tươi xối ở phía trên, dĩ nhiên nhiễm cung lên. Lạc đà tốc độ cực nhanh, phối hợp người áo trắng loan đao, những nơi đi qua, không có bất luận cái gì ác ma có thể ngăn trở cước bộ của bọn nó. Phía dưới có thật nhiều người tại hô tên gọi hắn. Ba Tư Vương, Gia Giật. Điểu Châu, một tên thân mặc trường bào màu đen lão nhân, tóc trắng bay múa, lửa cháy ngập trời lưu tinh như là tận thế giống nhau đánh vào ác ma cánh cửa bên trong. Mọi người không nhìn thấy ác ma cánh cửa bên trong tình huống, chỉ là ngẫu nhiên có thể nhìn thấy có đứt gãy, đốt hỏa diễm thiêu đốt ác ma tàn thể bay ra ác ma cánh cửa. Mà dạng này ác ma tàn thể cũng đã chất thành núi nhỏ, có thể tưởng tượng, ác ma cánh cửa bên trong ác ma thi thể chỉ sợ sẽ càng nhiều. Chương 248, Giang Ly động dùng sức mạnh. Hạc Châu, một tên làn da màu đen láo nhân, cổ đi lại toàn thân da rẻ nhăn nheo, con mắt lóe ra một loại cổ quái ánh sáng, khủng bố vô biên niệm lực huyết tán ra đến. Từ ác ma cánh cửa bên trong trào ra ác ma dồn dập bị hắn bắt lấy ném về vũ trụ, ở trong không gian hóa thành băng điêu. Thông Châu, có đầu đội lông vũ ấn thứ người như là một đạo màu vàng sấm chớp, cầm trong tay một thanh trường thương, những nơi đi qua, đem vô số ác ma đâm xuyên. Toàn thân hắn đâm máu, hiện đến vô cùng hùng tráng uy mãnh. Đằng sau còn có các lục địa cái khác ác ma cánh cửa chỗ cường giả đang chém giết lẫn nhau. Các lục địa giết đến biển máu ngập trời, huyết khí che khuất bầu trời, hóa thành hồng vân. Nhìn thấy kinh khủng như vậy chiến đấu, người bình thường triệt để trợn tròn mắt, giờ này khắc này, bọn hắn thậm chí liền treo chọc dũng khí cũng không có. Bởi vì bọn hắn rất rõ ràng, những cường giả này một khi không ngăn được, bọn hắn gặp phải chính là phô thiên cái địa đại quân ác ma, nhân loại rất có thể sẽ nháy mắt từ Lam Tinh bên trên bị xóa giết sạch. Lam Tinh cũng đem đổi chủ. Sợ hãi, khủng hoảng, vô biên kiềm chế cảm xúc tại sở hữu bên trong tòa thành lớn quyết tán. Ngay tại tất cả mọi người đều khủng hoảng thời điểm, có người hoảng sợ nói: mau nhìn. Đó là cái gì? Mọi người nhìn lại, chỉ thấy biển thuyền trên thành không một đạo lưu tinh hiện lên, sau đó hóa thành một cái đường vòng cung trực tiếp bắn về phía ngư quái. Đạn đạo A. Đạn hạt nhân A. Có người tại đặt câu hỏi. Bất quá theo người đời sau nghe đạo một trận tiếng oanh minh, thanh âm này như là cuồn cuộn lôi đỉnh. Nhưng là thanh âm này vô cùng cổ quái, nó dĩ nhiên là trước ở bên thai nổ tung một tiếng vang thật lớn, sau đó tiếng nổ lớn không ngừng, nhưng là quăng nghe thanh âm. Giống như thanh âm này càng ngày càng xa giống như. Thế nhưng là cái kia lưu tinh rõ ràng là càng ngày càng gần a, vì thanh âm gì lại càng ngày càng xa đâu. Loại này cảm giác cổ quái, làm cho mọi người toàn thân không thoải mái. Lúc này có người hoảng sợ nói, ta hiểu được, cái kia lưu tinh tốc độ vượt rất xa vận tốc âm thanh, hắn ở phía xa đưa tới tiếng sấm âm thanh căn bản đuổi không kịp tốc độ của hắn, mà hắn mới sinh ra thanh âm bởi vì khoảng cách tương đối gần, sở dĩ mọi người trước hết nghe đến. Cho tới càng xa thanh âm, mặc dù trước sinh ra, lại sau đến, sở dĩ cho người ta một loại thanh âm đi xa cảm giác. Mọi người bừng tỉnh đại ngộ. Nhưng là tiếp xuống, mọi người buồn bực, cái này rốt cuộc là thứ gì a? Cong. Một tiếng vang thật lớn. Mọi người nhìn thấy ngư quái cơ hoàng kim xin cá sụp ra cái kia lưu tinh đạn đến không trung bốn phía ánh lửa tản ra, lộ ra chân dung, cái kia rõ ràng là một thanh trường thương màu đen. Nhìn thấy trường thương này, rất nhiều người đều nhìn quen mắt. Sau đó liền chăm miệng một lời kêu lên, tiện bán thần. Tiện bán thần, là dân mạng nhóm cho Giang Ly lên xưng hảo. Bởi vì Giang Ly không có gia nhập thủ hộ giả tổ chức, sở dĩ không có thủ hộ giả xưng hảo, lại thêm Giang Ly cũng không có đối với bên ngoài nói qua chính mình xưng hảo, thế là mọi người quyết định cho hắn lên một cái.

Giang Ly cũng không để ý đến bọn họ, bởi vì hắn phát hiện hắn hiện tại càng ngày càng đói bụng, đói hắn thậm chí có loại muốn tùy tiện bắt chút gì ăn một miệng xung động. Giang Ly xem chừng, có thể là bởi vì vận dụng ác ma lực đưa đến di chứng. Nhìn thấy Giang Ly cái kia đói hai mắt xanh mơn mởn dáng vẻ, Hắc Liên bu lại, cẩn thận kiểm tra một chút Giang Ly thân thể, sau đó nói, thì ra là thế. Giang Ly hiếu kỳ mà hỏi, đây rốt cuộc là tình huống gì a? Đói chết ta. Hắc Liên nói, rất đơn giản, người ta sinh mạng cùng hưởng, ngươi nắm giữ lực lượng của ta, ta nắm giữ tuổi thọ của ngươi. Nhưng là ngươi động dùng sức mạnh thời điểm, cũng không phải là chỉ là đơn thuần động dùng lực lượng của ta, ngươi cũng muốn ra một phần lực lượng mới được. Mặc dù cái này một bộ phận chiếm so cực kỳ nhỏ bé, nhưng là theo ngươi thi triển lực lượng càng lớn, cái này yếu ớt tỷ lệ phần trăm tiêu hao năng lượng cũng lại càng lớn. Cái này tỷ lệ phần trăm đối với ta mà nói không có gì, nhưng là đối với thân thể của ngươi đến nói, lại là không nhỏ gánh vác. Nhân loại lực lượng tồn tại, kỳ thật rất đơn giản, chính là tiêu hao đồ ăn đổi lấy nhất cơ bản năng lượng, lại chuyển hóa thành lực lượng. Đồng dạng, quá độ sử dụng lực lượng, cũng sẽ tăng nhanh năng lượng tiêu hao, từ đó tăng tốc đồ ăn tiêu hao. Đây cũng là vì cái gì mọi người đại lượng vận động sau sẽ phá lệ đói nguyên nhân. Ngươi trước kia chỉ là đơn thuần vận dụng lực lượng của thân thể, kỳ thật tiêu hao trong cơ thể ngươi năng lượng tỷ lệ phần trăm 10 phần yếu ớt, sở dĩ ngươi mới không có cảm giác gì. Nhưng là ngay tại vừa rồi, ngươi vận dụng ác ma lực, mặc dù chỉ là một tia một sợi, nhưng là đã đối với thân thể của ngươi tạo thành nhất định gánh chịu. Giang Ly nghe đến nơi này, lông mày hơi nhíu lên, chẳng lẽ về sau ta chỉ có thể vận dụng lực lượng của thân thể rồi? Ai? Ngươi nói, ta nếu là đột nhiên dùng toàn lực, có thể hay không đem chính ta chết đói? Hắc Liên nghe vậy, nhếch nhếch miệng, nghĩ nghĩ về sau, nói, cái này, cần phải đói không chết đi. Dù sao, đói bụng liền không còn khí lực lãng phí càng nhiều lực lượng, khi đó thân thể sẽ cưỡng chế tính đỉnh chỉ tiêu tốn năng lượng. Giang Ly ngẫm lại cũng là đạo lý này, bất quá Giang Ly vẫn cảm thấy là lạ, suy nghĩ trở về vô luận như thế nào được nghĩ biện pháp, đem chuyện này giải quyết, miễn cho về sau gặp được khó chơi đối thủ. Đánh một nửa còn phải giữa trận ăn bữa cơm. Vậy Liên quá đau đớn. Sợ nhất là, đánh lấy đói không có tí sức lực nào, quang bị đánh, vậy thì quá thẳng rồi. Hắc Liên còn muốn nói điều gì thời điểm, đông nhiên mũi thở run đông nhúc nhích về sau, sau đó ánh mắt sáng lên nhìn về phía Giang Ly nướng hai con chim chân. Giang Ly lập tức che lại hai con chim chân nói, ngươi làm gì? Ngươi không phải nói không ăn a? Hắc Liên một bên sát nước bọt vừa nói, đại ma vương lời hứa ngàn vàng, nói không ăn sẽ không ăn. Giang Ly cười ha ha, cũng mặc kệ hắn, vén tay háo lên trực tiếp xé hạ một miếng thịt to ném vào miệng bên trong, lập tức miệng đầy phiêu hương, dầu chân vẩy xuống. Mặc dù không có bỏ mặc gì gia vị, nhưng là Giang Ly thể, đây là hắn nếm qua tốt nhất thịt. Chí ít cảm giác đã vượt qua làm tinh bên trên sở hữu ăn thịt. Trọng điểm là, cái này trong thịt tẩn chứa bàng bạc tinh khí năng lượng, vừa ở vào bụng khang lập tức hóa thành một đoàn năng lượng bổ dưỡng Giang Ly nhục thân, loại kia để Giang Ly sắp sụp đổ cảm giác đói bụng, lập tức biến mất một chút. Đã thứ này lại ăn ngon, lại đỉnh đói, Giang Ly rốt cuộc không nhiều lời, tả hữu khai cung, thuần thục, một đầu chim chân liền bị Giang Ly ăn sạch sẽ. Tiện tay đem xương cốt ném qua một bên, Giang Ly nhìn về phía cái thứ hai chim chân, kết quả liền gặp Hắc Liên bu lại, một bên nhìn xem Giang Ly, một bên sắt nước bọn, một mặt chờ mong ánh mắt nhìn Giang Ly. Giang Ly cười nói, hắn không phải ngươi đồng tộc huynh đệ a? Ngươi không phải không ăn a? Hắc Liên liếm môi một cái, nghĩa chính ngôn từ nói, ta cảm thấy, phủ sa không lưu ruộng người ngoài. Ngươi ăn còn không bằng ta ăn đâu. Giang Ly trực tiếp lườm hắn liếc mắt, đem hắn lay mở, sau đó tiếp tục ăn như gió cuốn đứng lên. Hắc Liên hiểu rất rõ Giang Ly cái này tướng ăn đã nói rõ hết thảy, lại nghe cái kia thịt bên trên tán phát cực phẩm hương khí, Hắc Liên cũng nhịn không được nữa, đống nhiên vọt tới, bắt lấy chim chân xương đuổi dùng sức kéo một cái. Kết quả trong tay chỉ còn lại một cây bóng loáng như ngọc xương cốt đồng tử. Hắc Liên thấy phía trên một mảnh thịt đều không có, lập tức phát hỏa, cả giận nói, Giang Ly. Tốt xấu chúng ta cũng là hai người một cái mạng giao tình, ngươi liền không thể lưu cho ta một miệng à. Giang Ly một bên xoạch lấy miệng, một bên vẫn chưa thỏa mãn mà nói, chính là bởi vì giao tình thâm hậu, sở dĩ ta làm sao bỏ được để ngươi làm thủ tục tương tàn sự tình đâu. Yên tâm đi, loại này đại ác sự tình, ta giúp ngươi khiêng. Gánh em rể ngươi a. Hắc Liên tức giận mắng. Giang Ly buông tay, một bộ dù sao ta ăn xong, ngươi có thể làm gì ta tư thế. Hắc Liên không cam lòng cầm lấy xương cốt nhìn một chút. Thầm nói, năm đó ta làm sao lại chưa từng muốn đem bọn gia hỏa này nướng ăn đâu. Mợ mợ tờ. Sau đó Hắc Liên liếm liếm xương cốt, quả nhiên hương vị rất tốt. Hắc Liên lập tức càng hối hận. Ai? Ăn thì ta. Đúng lúc này, Giang Ly âm thanh âm vang lên. Hắc Liên sững sờ, quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Giang Ly đưa qua một miếng thịt. Hắc Liên nhìn xem khối thịt kia, nhìn nhìn lại trong tay xương cốt, nhìn nhìn lại Giang Ly cái kia tiện siêu siêu tiểu dung, suy nghĩ lại một chút chính mình liếm xương cốt chẳng cảnh, lập tức cảm thấy mình mặt mo đều vứt sạch, một bụng lửa giận bay lên, đang muốn mắng lên. Chỉ nghe Giang Ly tới một câu, có ăn hay không? Người Hắc Liên trừng mắt hạt châu, vô cùng hung ác nói, ăn. Sau đó Hắc Liên một thanh tiếp nhận cái kia nhanh thịt, nhét vào miệng bên trong. Hắc Liên sau một khắc liền mặt mày lỏng, một mặt hưởng thụ dáng vẻ, cái này thịt chất thịt hoàn toàn chính xác quá tuyệt. Chờ Hắc Liên ăn xong, hai người nhìn nhau liếc mắt về sau, Hắc Liên lau miệng bên trên dầu, sau đó hai người một mặt không có hảo ý nhìn về phía bốn phía cái khác các ma. Hắc Liên nói, không ăn không biết, ăn xong mới minh bạch, bọn gia hỏa này nhục thân bởi vì tu luyện nguyên nhân, nhục thân tạp chất cực ít, bắt đầu ăn cảm giác tự nhiên cũng thì tốt hơn. Sở dĩ, ta suy đoán, thực lực càng cường đại ác ma, hương vị cần phải càng tốt. Ai? Ngươi nhìn ta làm gì? Hắc Liên nói đến phần sau, liền gặp Giang Ly bỗng nhiên nhìn về phía hắn, nước bọt đều nhanh chảy ra. Giang Ly vội ho một tiếng nói, không có chuyện. Cái kia, ta thử trước một chút cái khác bán thần cảm giác thế nào ha. Nói xong, Giang Ly cũng không nhìn nữa Hắc Liên, miễn phải tự mình nhịn không được, đem Hắc Liên cùng một chỗ nướng. Không nói đến có thể hay không nướng quen, chỉ nói hai người một cái mạng, hắn liền không thể làm như vậy. Dù sao, Hắc Liên chết rồi, hắn cũng liền chết. Nhưng là Hắc Liên lại đem hắn một bụng sàm trùng cho sàm ra không được, lại thêm bụng hắn bên trong y lì nguyên trống rỗng, ù ngù cục đều, hắn hai mắt sáng lên nhìn về phía cái khác ác ma, con ngươi nhất chuyển, khóa chặt xa xa một đầu thai to mặt lớn đầu lợn ác ma, hét lớn một tiếng, đầu lợn, nhìn ngươi một mặt mờ mịt bộ dáng, nhất định là bệnh a. Cái kia đầu lợn ác ma đầu tiên là sững sờ, còn không chờ hắn minh bạch tới chuyện gì xảy ra đâu, một cây trường thường từ trên trời giáng xuống. Sau một khắc, một đầu cao 2 mét nướng toàn lợn bị gác ở trên lửa, trên mặt đất một đầu phun lửa thằn lằn, thận trọng phun hỏa diễm, một đôi mắt vô cùng hoảng sợ nhìn xem bên cạnh bên trên 10 phần nghiêm túc lật qua lật lại nướng toàn lợn nhân loại khủng bố. Cái khác gác ma đã triệt để sợ choáng váng, dù sao trước mắt cái này nhân loại quá hung tàn, quá kinh khủng. Bọn hắn tận mắt thấy này nhân loại một thương bình định một mảnh lĩnh vực, chấn sát vô số ác ma chẳng cảnh, nhất là quyền đả thần minh, dùng lửa đốt bán thần chẳng cảnh, càng làm cho bọn hắn tê cả da đầu. Bất quá làm bọn họ sợ hãi nhất vẫn là cái này nhân loại vì no bụng, dĩ nhiên tùy tiện tìm cái không đáng tin cậy nguyên nhân liền đem một tên bán thần cho nướng. Bọn hắn không biết, cái này nhân loại khủng bố có thể hay không một cái khó chịu, đem bọn hắn cùng một chỗ nướng lên ăn thịt. Nghĩ đến chính mình chết cũng không thể đạt được tốt chết, còn cũng bị người nổ lông, đi nội tạng, đỡ trên lửa nướng ăn, ai có thể bình tĩnh. Giang Ly mặc dù giết ác ma huyết quang ngập trời, nhưng là ác ma chi địa cùng làm tinh chỗ thế giới tiếp xúc lĩnh vực quá rộng lớn. Giang Ly chấn sát phạm vi 10 dặm, tại phiến khu vực này bên trong cũng vẹn vẹn chỉ là một cái không đáng chú ý địa phương nhỏ mà thôi. Giang Ly uy danh cùng khủng bố, cũng không có lập tức khuyết tán đến chỗ có địa phương. Lại thêm đám ác ma bị Giang Ly dọa đến không dám núp đích, thậm chí không dám nói lời nào, tin tức này truyền lại liền càng chậm hơn. Bất quá theo càng nhiều ác ma từ đằng xa vào tới, tình huống bên này cũng đang thong thả khuyết tán, chỉ bất quá cái này khuyết tán phương hướng, càng khuynh hướng với ác ma chi địa chỗ sâu, mà không phải tuyến đầu trận địa khuyết tán. Cùng lúc đó, Lam Tinh bên trong, các lục địa, rất nhiều quốc gia đều xuất hiện ác ma cánh cửa, vô số ác ma đang gầm thét, nhân loại cường giả dồn dập xuất kích, cùng ác ma bán thần giết chết đi sống lại. Đông Đô càng là liên tiếp mấy đạo ác ma cánh cửa xuất hiện, đầu tiên là tại Đông Bắc Đồ Thái Sơn bên trên, một tòa ác ma cánh cửa đột ngột từ mặt đất mọc lên, có bán thần ác ma giết ra, bất quá Đồ Thái Sơn bên trên lại có một người dẫm lên một đầu vô cùng to lớn khói đen tạo thành đại xà. Đại xà trên lưng nằm sấp một cái ngàn thước cao vỏ vàng cùng nhau giết tiến Đồ Thái Sơn, sau đó một viên bán thần cấp đầu lâu ác ma bay ra, thiên hạ chấn động. Chương 252, không hiểu thấu thắng lợi. Kia là Đồ Thái Sơn thần A. Tựa hồ là người Mã gia cung phụng thần linh. Không phải thần linh, là một loại linh, bọn hắn tồn tại cùng loại với nhân loại chúng ta siêu phàm giả. Bất quá động vật thành linh, càng thêm khó được. Nghe nói Đồ Thái Sơn một góc Mã gia, từ xưa đến nay đều có cung phụng núi linh thuyết pháp. Sở dĩ, hai cái này linh, rất có thể chính là Mã gia cung phụng núi linh. Sau đó có Mã gia hậu nhân đứng ra, xác nhận tin tức này, cái kia đại xà cùng vỏ vàng, đích thật là Mã gia cung phụng núi linh, bất quá bọn hắn xưng là chỗ dựa thần. Phương Bắc trên đại thảo nguyên, đồng dạng có ác ma cánh cửa dâng lên, nhưng là lớn cửa vừa mở ra, một trận tiếng vó ngựa vang lên, tiếp lấy một tên rục ngựa mà đến hán tử, dương cung dựng mũi tên, một mũi tên bắn thủng ác ma cánh cửa, bên trong ác ma còn chưa kịp giết ra đến, liền bị xé nát tại ác ma cánh cửa bên trong. Có bán thần máu vẩy xuống trời cao. Có người nhận ra hán tử kia, rõ ràng là phương Bắc đại thảo nguyên cường giả, sói hành giả, ương săn. Tàng khu trở lên, phương Bắc đại thảo nguyên phía Tây Lâu Lan, chiếm cứ Đông Đô gần như 1/5 thổ địa, trên phiến đại địa này đồng dạng xuất hiện một tòa ác ma cánh cửa, nó dâng lên với đại mạc bên trong, bất quá khiến mọi người kinh ngạc chính là, cái này ác ma cánh cửa dâng lên về sau, liền nhanh chóng xa hóa, sau đó hóa thành một chỗ cát mịn, biến mất không thấy. Có người nói, là Lâu Lan đại địa bên trên Lâu Lan nữ vương anh linh tại trấn thủ Lâu Lan, không cho phép ác ma hoành hành, đem ác ma cánh cửa hóa thành lưu sa. Bất quá cường giả chân chính nhóm, cũng không tin tưởng loại thuyết pháp này, bọn hắn càng muốn tin tưởng, là có cường giả cưỡng ép phá hủy ác ma cánh cửa. Đây cũng là toàn thế giới một cái duy nhất bị phá hủy ác ma cánh cửa, có thủ hộ giả cao tầng người ngàn dặm xa xôi đuổi tới Lâu Lan đại địa, thỉnh cầu phá hủy ác ma cánh cửa cường giả hiện thân, trợ giúp nhân loại phá hủy càng nhiều ác ma cánh cửa. Dù sao, ác ma cánh cửa tồn tại quá mức quỷ dị, ở vào khoảng với chân thực cùng hư ảo ở giữa, nhân loại lực lượng tạm thời vô pháp phá hủy ác ma cánh cửa, chỉ có thể khai thác giết chết ác ma cánh cửa bên trong ác ma đến bảo hộ Lam Tinh. Nhưng là lực có cuối cùng thời điểm, nhân loại cường giả có hạn, không có khả năng một mực cứ tiếp như thế. Sở dĩ, mới đến cầu phá diệt ác ma cánh cửa phương pháp. Đáng tiếc, cầu mấy ngày, cũng không có người ra tới trả lời, thủ hộ giả tổ chức cao tầng, không thể không ảm đạm rời đi. Bất quá tình hình chiến đấu thảm thiết nhất vẫn là Thái Hành Sơn, này núi cự ly Đông Đô thủ đô Yến Đô quá gần, đồng thời cánh cửa này vô cùng to lớn, ác ma số lượng càng là đông đảo, cơ hồ Yến Đô người mỗi ngày đều có thể nhìn thấy ác ma sóng triều động. Cũng may Yến Đô là Đông Đô thủ đô, lực lượng phòng ngự cường đại, có cao thủ tuyệt thế bị động tĩnh này bừng tỉnh, từ bế quan trô đi ra. Người này thực lực vô cùng kinh khủng, một người đẳng không lên, lại có thái cực đồ đi theo, thái cực đồ chuyển động, vô số ác ma bị ép thành bột mịn. Lại thêm nhân loại đại sát khí điên cuồng công kích, nhất thời ở giữa ác ma cánh cửa bên trong khủng bố bạo tạc liên tiếp, từng mảng lớn ác ma bị hoành sát tại đại môn ở trong. Ngoại quốc cũng không yên ổn, giết chóc không phân ngày đêm đang tiến hành, tình hình chiến đấu hừng hực khí thế. Ác ma thi cốt chồng chất như núi, cùng nhân loại đương thời cao thủ cũng tử thương thảm trọng, đây là một trận hạo kiếp. Vô số người đều tại ngửa đầu nhìn quanh, yên lặng cầu nguyện, hy vọng nhân loại có thể từ trận này đại chiến bên trong thắng được, làm cho nhân loại văn minh tiếp tục kéo dài tiếp. Mặc dù toàn thế giới ác ma cánh cửa đều tại buộc phát đại chiến, thậm chí tới gần ác ma cánh cửa tất cả nhân loại, đều đã trải qua toàn dân giai binh, toàn lực ủng hộ trận đại chiến này, cơ hồ mỗi ngày đều có người bị đưa ra chiến trường. Bọn hắn có lẽ không phải là đối thủ của ác ma, nhưng là chí ít, có thể nhanh chóng học biết điều khiển vũ khí nóng, trợ giúp siêu phàm giả chia sẻ một bộ phận áp lực. Mỗi ngày đều có anh hùng thi cốt bị nhấc trở về, có người đang khóc, nhưng là càng nhiều người lại đeo lên quân trang, một bên lau nước mắt, một bên phóng tới chiến trường. Bất quá có một cái địa phương lại là ngoại lệ, đó chính là Biển Thuyền Thành. Giờ này khắc này, Biển Thuyền Thành tất cả mọi người võ trang đầy đủ đi vào tường thành bên trên. Không có cách, toàn thế giới ác ma cánh cửa đều khiến nhân loại mang đến khủng bố tai nạn, thậm chí nghe nói có thành lớn luân hãm, trong thành cư dân bị ác ma tàn sát không còn, máu chảy thành sông, vô cùng thê thảm. Vì bảo hộ gia viên của mình, bọn hắn không thể không lấy dũng khí, quên đi tất cả thành kiến, cầm vũ khí lên đứng lên tường thành. Cho dù biết mình lực lượng yếu ớt, lại không chịu buông vứt bỏ đánh cược lần cuối hy vọng. Nhưng mà bọn hắn trên tường thành đợi 3 ngày 3 đêm, cái kia to lớn ác ma cánh cửa tại Giang Ly sông đi vào về sau, liền bình tĩnh cùng một đầm nước đọng giống như. Cái này cảnh tượng, cùng cái khác ác ma cánh cửa hoàn toàn không giống, để người thấy một mặt một bức. Bởi vì không hiểu, bởi vì không biết, sở dĩ mọi người đối với cái này ác ma cánh cửa càng thêm lo lắng. 3 ngày 3 đêm, không ai ngủ được cảm giác, từng cái đều mở to hai mắt nhìn. Gối giáo chờ sáng, trận địa sẵn sàng. Làm sao, cái này ác ma cánh cửa liền cùng chịu ứng, cũng tại cái kia không hề bận tâm cùng mọi người đối mặt. Có người nói nhỏ, không đúng. Nghe nói Đồ Thái Sơn bên kia Mã gia lão tổ mang theo núi linh cũng giết tiến ác ma cánh cửa, nhưng là động tĩnh bên trong phi thường lớn, thỉnh thoảng có ác ma thi thể bay ra ngoài. Làm sao chúng ta bên này một điểm động tĩnh cũng không có chứ? Cũng không phải hoàn toàn không có, trước đó ta giống như ngửi thấy có mùi thơm bay tới, hương vị kia thật tốt. Ta thể, đời ta đều không có nghe qua thơm như vậy hương vị. Cái kia tựa như là thịt nướng hương vị. Không có khả năng, ngươi nhất định là ảo giác. Đúng đấy, nơi đó có thể là ác ma cánh cửa, lại không phải quán đồ nướng. Mọi người nghị luận ầm ĩ, ai cũng không phát hiện, trong đám người một tên nắm giữ một đôi chân dài, dáng người vô cùng nữ tử hoàn mỹ đứng trên tường thành, ánh mắt lấp loe không yên, trong miệng nói thầm lấy, mùi vị kia. Có chút quen thuộc ga bất quá, tựa hồ càng tốt hơn một chút. Thịt nướng. Giang Ly. Chẳng lẽ, cái kia hỗn đản tại ác ma cánh cửa bên trong lòng nướng? Không có khả năng, đây chính là ác ma cánh cửa A. Bên trong có không chỉ một vị bán thần A, hắn làm sao có thể như thế nhàn nhã thiêu nướng. Nhất định là lạ ở chỗ nào, thế nhưng là... Đến cùng là lạ ở chỗ nào đâu. Người vừa tới không phải là người khác, chính là Cảnh Oanh. Cảnh Oanh đối với Giang Ly hận chưa hề giảm bớt qua, tại Cảnh Long cùng Cảnh Hổ sau khi chết, nhân sinh của nàng mục tiêu chỉ còn sót hai cái, một cái là đào ra cái kia phía sau nó, một cái là huynh trưởng báo thủ, giết chết Giang Ly. Đào ra phía sau nó, quá mức hư vô mờ mịt. Giết chết Giang Ly, liền trực tiếp nhiều hơn, sở dĩ vừa nghe nói Giang Ly chạy đến nơi này đại chiến ác ma, nàng liền theo tới rồi. Nàng nghĩ muốn hiểu rõ càng nhiều về Giang Ly tin tức, từ đó chế định đối phó Giang Ly kế hoạch. Nhưng mà, sau khi đến, nàng liền phiền muộn. Nàng đứng trên tường thành thổi 3 ngày 3 đêm gió biển, sửng sốt cái gì cũng không thấy. Nàng thậm chí hoài nghi Giang Ly có phải hay không cứ như vậy chết tại ác ma cánh cửa bên trong. Nhưng là cái kia trong môn ngẫu nhiên phát ra, cũng không nồng đậm mùi thơm, nhưng lại không ngừng kích thích thần kinh của nàng, nhắc nhở lấy nàng. Giang Ly không chết. Cái kia tên đáng chết, đến cùng đang dở trò quỷ gì. Cảnh Anh trong lòng hỏi ngược lại. Mà giờ này khắc này Giang Ly, lại ngồi dưới đất, sờ lấy tròn vo cái bụng, đánh lấy ở một cái, xỉa răng, vô cùng thỏa mãn mà nói, cuối cùng ăn no rồi, dễ chịu à. Hắc Liên cũng sờ lấy cái bụng nói, Giang Ly, ta cảm thấy chúng ta lần sau có thể bắt một cái ác ma con vịt, trở về làm tiết vịt. Nếu không tốt như vậy nguyên liệu nấu ăn, không có gia vị, làm nướng, thực sự là có chút lãng phí à. Giang Ly gật đầu nói, có đạo lý, bất quá bán thần trở xuống huyết nhục, hương vị thực sự là kém một chút. Hắc Liên như có điều suy nghĩ nói, nếu không, lại đi dạo. Giang Ly gật đầu, kết quả Giang Ly khởi thân, bốn phía ác ma dọa đến phần phật một chút phát tán phương xa. Giang Ly chỉ vào những này ác ma nói, lao tử không quản các ngươi là từ lâu tới, tóm lại, làm tình ta bảo bọc. Ai không phục, cứ tới tìm ta. Đám ác ma sững sờ, sau đó minh bạch Giang Ly ý tứ, Giang Ly đây là để bọn hắn truyền lời đi à. Thế là một nhóm ác ma phần phật một tiếng tản. Đón lấy, Giang Ly hung ác bắt đầu bị nhanh chóng khuyết tán truyền bá ra. Nguyên bản còn có thật nhiều bán thần cấp ác ma gầm thét, công bố muốn giết Giang Ly, ăn thịt của hắn. Nhưng là nghe nói Giang Ly đánh chết một tôn thần minh về sau, từng cái tất cả câm miệng, có bao nhiêu chạy xa bao xa, căn bản không dám tới gần Giang Ly bên này. Mà những đang kia tiến đánh Lam Tinh đám ác ma thì đồng thời giật cả mình, bọn hắn bất quá là bán thần, mà Lam Tinh bên trên lại có đồ thần người, cái này ai trong tầm tay a? Nguyên bản bọn hắn dự định, tiêu hao Lam Tinh cường giả 3 ngày 3 đêm, chuẩn bị nhất cổ tác khí đánh đi ra, bắt lại vài tòa thành lớn. Kết quả nghe được tin tức này về sau, từng cái lập tức dồn dập hạ lệnh, để đám ác ma lui về tới. Dù sao, nếu là không có thể giải quyết Lam Tinh bên trên đồ thần người, bọn hắn coi như giết ra ngoài, cũng không có ý nghĩa, sở dĩ bọn hắn quyết định chờ chút, chờ ác ma bên trong thần cấp cường giả đổi tới, lại tính toán sau không muộn. Kết quả là... Nguyên bản như là giống như điên xung kích ác ma cánh cửa đám ác ma, đồng nhiên dừng lại công kích, sau đó thật nhanh trốn xa rút lui. Những này ác ma tới đột nhiên, đi nhanh chóng, lập tức đem Lam Tinh bên trên các cường giả làm ngộng, hoàn toàn không rõ ràng đến cùng xảy ra chuyện gì. Trận này thắng lợi tới mơ mơ hồ hồ. Nhưng là cường giả nhóm rất rõ ràng, Lam Tinh cần một trận đại thắng lợi cổ vũ lòng người, thế là một đoạn này không hiểu thấu thắng lợi, bị miêu tả thành tại bọn hắn dẫn dắt dưới. Tại Lam Tinh người mọi người đồng tâm hiệp lực phía dưới, dùng huyết nục, thi cốt đem ác ma đánh lui cố sự. Nhất thời ở giữa, toàn cầu chấn động, vô số người trên đường phố chạy chúc mừng, nhảy cẫng hoan hô. Chương 253, vậy thì chấn động thiên hạ. Bất quá mọi người chỉ là hoan hô một hồi, sau đó liền có người kêu lên, Giang Ly còn chưa có đi ra đâu. Mọi người ngạc nhiên, sau đó đại gia lúc này mới nhớ tới, đánh giết bán thần cấp ác ma, bảo vệ biển thuyền thành. Giết tiến ác ma cánh cửa bên trong Giang Ly tựa hồ thật còn chưa có đi ra đâu. Thế là tất cả mọi người dồn dập lấy điện thoại cầm tay ra, hoặc là nhìn về phía TV, muốn nhìn một chút biển thuyền thành ác ma cánh cửa tình huống bên kia. Nhưng mà, ác ma kia cánh cửa vẫn là một mảnh yên tĩnh im ắng, phụ trách trực tiếp người thấp giọng nói, không cần hỏi, Giang Ly trở ra, vẫn không có động tĩnh, bất quá có người nói người thấy hương khí. Cự ly quá xa, ta không có người được, sở dĩ không rõ ràng mùi thơm này có phải hay không thật tồn tại. Mọi người không để ý hương khí không mùi thơm, bọn hắn hiện tại chỉ quan tâm một sự kiện, Giang Ly đến cùng chết hay không. Giờ này khắc này, ác ma cánh cửa bên trong, đám ác ma đã nhanh điên rồi. Chỉ thấy một cởi chuồng cầm trong tay một cây trường thương nhân loại, thả ra trong tay một cái to lớn không biết là cái gì ác ma cánh, sau đó khiêng trường thương, lau lau ngoài miệng dầu, đánh lấy ở một cái cười ha hả đi. Đám ác ma ánh mắt theo bản năng chuyển hướng cái này đáng chết nhân loại trong tay nắm dây thừng, thuận theo dây thừng nhìn lại. phía trên trọn vẹn treo 13 đầu bán thần cấp ác ma. Trong đó lục địa manh thú loại 8 đầu, bầu trời phi cầm loại 3 đầu, trong nước du hải sản loại 2 con, theo thứ tự là đại hào tôm tít cùng con cua lớn. Chỉ bất quá giờ này khắc này, vốn nên hoành hành một góc bán thần cấp đám ác ma, đều đã bị hoành sát, chỉ còn lại thân thể bị Giang Ly kéo đi. Nhìn xem trên đất đống lửa, cùng bốn phía xương thú, đại gia phảng phất thấy được những bán thần cấp kia ác ma tương lai vận mệnh. Lập tức sở hữu ác ma đều dùng mình một cái, theo bản năng hướng lui về phía sau mấy bước, tận khả năng xa cách trước mắt cái này tuyệt thế ngon nhân, dù sao, chết liền rất đáng sợ, sau khi chết chết không yên lành, còn cũng bị người ăn, vậy liền quá thảm rồi. Giang Ly nhìn trước mắt Bạch Ngọc Núi, tiện tay nâng lên đến, kết quả Bạch Ngọc Núi vừa rời đi mặt đất oanh một tiếng nổ thành đầy trời nguyên khí, sau đó phủ một tiếng tiêu tán tại không trung. Giang Ly ngạc nhiên, ngửa đầu nhìn xem ngày, nhìn lại bốn phía, nhìn lại dưới chân. Ta núi đâu? Một tiếng thê lương tiếng kêu rền vang lên. Sau đó đám ác ma nhìn thấy cái kia tuyệt thế ngoan nhân thay phiên đại thường, đào đất hơn vạn mét, tìm kiếm ngọn núi lớn kia. Có người nói nhỏ, một người này được đào tới khi nào đi? Lời này vừa nói ra, Giang Ly lỗ thai có chút lắc một cái, liếc mắt nhìn hắn liếc mắt. Kia là một cái tê tê bị Giang Ly nhìn toàn thân run rẩy. Sau một khắc, Giang Ly khỏe miệng vẩy một cái, lắc một cái trong tay dây thừng trong không khí rút ra một tiếng nổ đùng đoảng. 3. Sau một khắc, một nhóm khổ hề hề ác ma chồng ngông lên bắt đầu đào đất nhân sinh, thỉnh thoảng hung ác vô cùng nhìn về phía con kia tội nghiệp tê tê, vô số oán niệm cùng oán khí tại bốc lên, đoán chừng, nếu không phải cái kia tuyệt thế ngoan nhân trên bên cạnh mài răng hắc hắc, bọn hắn sớm đã đem tê tê phân thây. Mà Giang Ly thì đắc ý nghe bên thai đinh đinh không ngừng bên thai, nhìn xem cái kia từng mảnh nhỏ số lượng bay lên tuyệt mỹ cảnh sắc. Ăn nhỏ thiêu nướng, kiếm lấy thu nhập thêm, Giang Ly tâm tình phá lệ tốt. Hắc Liên nguyên bản còn có chút không nghĩ ra, bởi vì theo lý mà nói, lấy Giang Ly trí tuệ sẽ không nhìn không ra cái kia núi là ác ma lực lượng biến thành. Khi thần thông có tác dụng trong thời gian hạn định đến, Bạch Ngọc núi tự nhiên cũng liền biến thành nguyên thủy nhất ác ma lực tản. Hoàn toàn không cần thiết vì thứ này thương tâm, khổ sở, dày vò người. Nhưng là khi hắn nhìn thấy cái kia đầy trời oán khí giá trị về sau, lập tức cười, nhịn không được đối với Giang Ly dựng thẳng lên một cây ngón tay cái nói, ngưu bức. Giang Ly lườm liếc mắt hỗn độn chi liêm, ngắn ngủi mấy ngày, giết chóc tăng thêm đe dọa, hắn đã kiếm lời trọn vẹn 200 triệu oán khí đăng giá, bất quá đầu to lại là trước mắt những này giao hẹ cung cấp. Giang Ly không nhịn được nói thầm, giết chóc, quả nhiên không có chút nào hiệu suất có thể nói, vẫn là bắt nạt người đến nhanh a. Bất quá Giang Ly rất nhanh liền phát hiện, ác ma trên thân oán khí càng ngày càng ít. Một thiên hậu, đám ác ma một chút oán khí đều không sinh ra, điều này thực để Giang Ly có chút buồn bực. Hắc Liên thấy thế, ha ha cười nói, rất đơn giản, đám ác ma cùng người không tầm thường. Đám ác ma càng thực sự, ngươi để bọn hắn đào đất, bọn hắn mặc dù cảm thấy mất mặt lại là bị ép buộc sở dĩ có oán khí. Nhưng là ác ma nhóm cũng là chân thật nhất gia hỏa, đã chơi không lại ngươi, phục tùng chính là. Sở hữu ác ma đều đối với phụ năng lượng cảm ứng cực mạnh, bình thường đến nói, đối với chủ nhân có oán nghiệm ác ma trên cơ bản đều sẽ bị tại chỗ cắt giết. Sở dĩ, đám ác ma đều dưỡng thành một chủng tập quán. Chơi không lại ngươi liền phục tùng ngươi, vì bảo vệ tính mạng, bọn hắn biết thành thành thật thật khống chế tâm tình của mình, sẽ không đối với ngươi có một chút điểm oán nghiệm. Thời gian một ngày, đã đầy đủ bọn hắn nghị thông suốt, tự nhiên cũng không có oán khí. Nghe được cái này lời nói, Giang Ly không còn gì để nói, đây coi là cái gì đâu. Những này ác ma đều là đồ hèn nhát, không có cốt khí a. Bất quá dùng Hắc Liên lời nói đến nói, đám ác ma chân thật nhất, bọn hắn căn bản không thèm để ý cốt khí thứ này. Bọn hắn chỉ để ý có thể không có thể còn sống sót. Mắt thấy làm một chút sống, lại một chút oán khí giá trị đều không có, Giang Ly lập tức cảm thấy thẻ nhạt vô vị. Phương xa, mặc dù có càng nhiều ác ma, nhưng là những này ác ma tựa hồ tiếp đến phong thanh, biết bên này có kẻ hung hãn, sở dĩ đều thật sớm đường vòng, chạy về phía cái khác ác ma cánh cửa. Cùng lúc đó, biển thuyền người bên trong thành nhóm triệt để không kiên nhẫn được nữa, Giang Ly sinh tử bọn hắn quan tâm. Đồng thời bọn hắn cũng quan tâm ác ma cánh cửa bên trong đến cùng xảy ra chuyện gì. Theo ác ma chiều thối lui, càng nhiều video chiến đấu bị công bố, mọi người phát hiện, ác ma chiều thời điểm, đám ác ma cơ hồ là không sợ chết ra bên ngoài sông, cho dù là cường giả tuyệt thế, cũng khó tránh khỏi sẽ có cá lọt lưới chạy đến. Nhưng là biển thuyền thành bên này lại có vẻ vô cùng cổ quái, từ khi Giang Ly trở ra, cả ác ma cánh cửa liền biến đến vô cùng bình tĩnh, một điểm động tĩnh đều không có. Đại gia không chắc Giang Ly sinh tử, cũng không chắc ác ma cánh cửa đằng sau đến cùng đang nổi lên cái gì. Đối với không biết, mọi người sợ hãi nhất, cũng nhất là lo lắng. Đây cũng là vì cái gì mọi người y nguyên không chịu tán đi, ngày đêm phòng thủ nguyên nhân, bọn hắn sợ hãi. Sợ hãi cái này là ác ma nhóm thủ đoạn, chỉ chờ bọn hắn buông lỏng thời điểm, cho biển thuyền thành hủy diệt tính đả kích. Cuối cùng, có người không nhẫn nại được, cắn răng một cái nhảy xuống tường thành, thẳng đến ác ma cánh cửa mà đi. Có người hô to, lãi nặng, trở về. Nguy hiểm. Bất quá lãi nặng lại cũng không quay đầu lại nói, vô luận như thế nào, ta muốn làm minh bạch, bên trong đến cùng xảy ra chuyện gì. Mọi người nhìn thấy, lãi nặng một đầu vọt vào ác ma cánh cửa bên trong, sau đó liền không có động tĩnh. Chết rồi. Có người tại hỏi, bất quá càng nhiều thì là một loại to gan khẳng định suy đoán. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, lãi nặng vẫn không có động tĩnh, biển thuyền thành người lo lắng vô pháp ngủ. Đúng lúc này, Lam Tinh bên trên phát sinh một kiện đại sự, chấn động thiên hạ. Tin tức từ Điểu Châu một tên chấn thủ ác ma cánh cửa nửa thần cấp cường giả, giết chết một tên bán thần cấp ác ma. Đồng thời đem thi thể của hắn giữ lại. Nguyên bản Điểu Châu người cũng không muốn đem chuyện này công bố với chúng, làm sao, ác ma cánh cửa đại chiến chấn động thiên hạ, tất cả mọi người đều tại chú ý trận chiến đấu này, căn bản không có gấp chết. Lại thêm bán thần cấp ác ma đại đa số cái đầu đều vô cùng to lớn, nhất là đầu này bị đánh giết bán thần cấp gấu trắng ác ma, càng là thân thể lớn như núi nhỏ. Hắn tại bị đánh giết về sau, thân thể sụp đổ, như là sơn nhạc sụp đổ, tràng diện quá rung động. Nghĩ không làm cho người khác chú ý cũng khó khăn. Nhất là, như thế thi thể khổng lồ muốn mang đi, cũng khó thoát tầm mắt mọi người. Cuối cùng, bị mọi người phát hiện. Điểu Châu người cũng đã làm giòn, đã bị phát hiện, cái kia cũng không cất, trực tiếp công bố với chúng, bắt đầu quan phương trực tiếp. Bất quá lần này trực tiếp bên trong, gấu trắng cũng chỉ là vật làm nền, chân chính nhân vật chính lại là cái kia đứng tại gấu trắng trên thi thể, thân xuyên bạch ngân chiến giáp tay nắm một thanh bạch ngân thanh kiếm kiếm sĩ. Người này mái tóc dài màu trắng bạc, làn da trắng non bóng loáng, một đôi lam bảo thạch giống nhau con mắt, lại tản ra một loại nhiếp nhân tâm phách lạnh lẽo. Đây là người nữ kiếm khách. Nữ kiếm khách kéo cái kiếm hoa, trong tay phương Tây tế kiếm trở vào bao, nhưng không có nhìn ống kính liếc mắt. Mọi người chỉ có thể nhìn thấy nàng cái kia một đầu ngân sắc ngang thai tóc ngắn, theo gió rất nhỏ bày, cùng cái kia mười phần lập thể ngũ quan mặt bên. Cho dù chỉ có thể nhìn thấy mặt bên thân ảnh, mọi người y lì nguyên vô cùng xác thực tin. Đây là một tên vô cùng xinh đẹp nữ tử, so đương kim trên đời sở hữu đã biết mình tình đều xinh đẹp. Chân của nàng thon dài thẳng tắp, eo của nàng tinh tế, nhưng là bởi vì mặc khôi giáp nguyên nhân, lại cho người ta một loại tư thế hiên ngang cảm giác. Nhất thời ở giữa, trên inter vang lên vô số âm thanh sói tru, gọi thẳng, ta yêu đương. Nữ nhân như vậy, quá đẹp. Nữ nhân đẹp trai đứng lên, thật không có nam nhân chuyện gì. Thật là đẹp trai. Rất nhiều người tại tán thưởng. Rất nhiều người tại hai mắt sáng lên đồng thời điên cùng gìn sót, dự định làm thành điện thoại hoặc là máy vi tính giấy dán tưởng, bảo lưu đứng lên. Lúc này một tên tóc vàng mắt xanh, dáng dấp liền có mấy phần đầu bị người chủ trì xuất hiện, hắn hết sức kích động, thập phần hưng phấn kêu lên, chư vị, nhìn thấy đằng sau ta gấu trắng rồi sao? Đây là một đầu bán thần cấp đại ác ma, đứng lên như núi lớn, một tiếng thu giống có thể gào vỡ một đỉnh núi nhỏ, một tay gấu có thể đập nát thành trì tường thành, đại địa đều có thể đánh ra cái ngàn mét hố to đến. Trọng điểm là, cái này ác ma am hiểu điều khiển hàn băng, miệng rộng mở ra, có thể đóng băng dòng sông, vô cùng khủng bố. Hắn gọi là gì chúng ta không biết, bất quá chúng ta cho hắn cái tên uy vũ. Rõ ràng. Mọi người nghe xong, lập tức hai mắt lật trắng, mẹ nó. Cái này gọi uy vũ. Hàng này là đến đầu bị A. Người chủ trì tiếp tục nói, à, kém chút quên tự giới thiệu mình, ta là lần này trực tiếp người chủ trì, xin mọi người nhớ ở tên của ta, ta gọi so lợi. Nhất định muốn ghi nhớ ta, dù sao, ta thế nhưng là bước lên nguy hiểm cực lớn tại chụp một tôn bán thần A. Nhìn xem cái nanh của hắn, cho dù là chết rồi, đều lóe ra hàn quang, ta thật sợ hắn bỗng nhiên mở to mắt cho ta một miệng. Sở dĩ, ta hiện tại là bước lên nguy hiểm tính mạng tại chụp cái tiết mục này. Nói đến đây, so lợi chứng trạc đàng hoàng mà nói, ta lúc nào cũng có thể chết đi, sở dĩ đại gia nhất định muốn nhớ ở tên của ta, ta gọi so lợi. Nhưng mà dân mạng nhóm căn bản chẳng cần biết hắn là ai. Mà là điên cuồng gõ lấy bàn phím, soát bình phong nói, chẳng cần biết ngươi là ai, quản cái kia gấu trắng là ai, chúng ta chỉ muốn biết, vị kia thân mặc ngân sắc khôi giáp, màu đỏ áo choàng nữ tử là ai. Chương 254, Đông Đô thiếu nữ đoàn. Đúng thế, đó là ai a? Cầu giới thiệu a. Thậm chí so lợi tư nhân điện thoại đều bị đánh nổ, tiếp đứng lên, tất cả đều là từng tiếng gầm thét, để hắn nói điểm chính. So lợi thấy quần tình sục sôi, hắn hưng phấn hơn. Sau đó chỉ vào gấu trắng bên trên một chiếc xe nói, mọi người thấy rồi sao? Nhìn thấy chiếc xe kia rồi sao? Đây chính là quốc gia chúng ta sinh ra, mã lực mười phần. Tao mẹ nó. Lại không giải giới thiệu muội tử, chơi chết ngươi. So lợi, đại gia ngươi.

hoàng kim vô luận từ bất luận cái gì phương diện đến xem, đều xa không bằng ác ma thi thể càng có giá trị. Huống chi, loại này tài nguyên một quốc gia độc chiếm hiển nhiên là không thực tế. Nhưng là, mắt mở cúp điện thoại, lập tức viết một cái danh sách ra. Quả nhiên, sau một khắc điện thoại của hắn liền bị đánh nổ. Mắt mở cũng không tiếp, mà là đem toàn thế giới các quốc gia thủ hộ giả tổ chức cao tầng kéo đến một cái nhóm bên trong, sau đó trực tiếp đem bảng giá chụp tấm hình đi lên. Sau đó, nhóm nổ. Tao mẹ nó, mắt mở, ngươi thật đen a. Ngươi là không có rửa mặt vẫn là đi Hạc Châu lự dù dám đen. Trên lầu, ngươi chú ý một chút, chúng ta Hạc Châu thế nào? Chúng ta đen, nhưng là chúng ta khỏe mạnh. Hạc Châu bằng hữu thật có lỗi, bất quá mắt mở quá tờ mở không phải thứ gì. Da lông 150 cân hoàng kim 1 cân, lân phiến 200 cân hoàng kim 1 cân, xương cốt 300 cân hoàng kim 1 cân, huyết dịch cùng thịt còn không bán. Đây không phải thừa dịp lửa cướp bóc ca. Được rồi, thông châu bằng hữu, đừng hô, ngươi xem một chút đằng sau cái kia một hàng chữ nhỏ. Nhưng người đời sau dồn dập phóng đại ảnh chụp quan nhìn phía dưới chữ nhỏ, phía trên thình lình viết, điểu châu mua, giá cả gấp bội. Mắt mở. Ngươi đây là trả thù. Điểu châu đại biểu đang gầm thét. Mắt mở bình chân như vậy trả lời một câu, đúng, chính là trả thù, sao thế? Ngươi điểu châu đại biểu khí đem cái bàn đều đập. Để hắn càng bầu không khí chính là, trước đó cũng bởi vì gấu trắng thi thể lợi ích cùng bọn hắn điểu châu đứng tại mặt trận thống nhất thông châu, phương châu, hạc châu đồng minh người, lúc này dồn dập nhảy ra ngoài. Đương nhiên, bọn hắn không phải đến chỉ trích đông đô, mà là đến chỉ trích điểu châu. Huynh đệ, ta cảm thấy mắt mở thật trượng nghĩa. Thật, liền ngươi trước đó làm những chuyện kia. Bất kể có phải hay không là ngươi chỉ điểm, tóm lại là 10 phần không hài hòa. Đổi tính tình bạo một chút, căn bản liền sẽ không lại phản ứng ngươi, hiện tại, chí ít mắt mở còn cùng ngươi làm ăn đâu. Đúng đúng. Lúc trước đại hàng hải ngươi cũng không ít vớt tiện nghi, hiện tại phun ra điểm, cũng không ảnh hưởng toàn cục. Mắt thấy những này cỏ đầu tường, như ong vỡ tổ đảo hướng đông đô, điểu châu hận không thể trực tiếp lui nhóm kháng nghị. Nhưng là vừa nghĩ tới sau lưng một nhóm giả nhà khoa học mang theo dao phay trở lấy hắn đáp lời chẳng cảnh, rơi vào đường cùng, hắn chỉ có thể nắm lô mũi nói, thành dao. Giang Ly đánh giết mười mấy đầu bán thần cấp ác ma tin tức rất nhanh truyền khắp toàn thế giới, nhất là Giang Ly mặc một thân không vừa người quần áo, lôi kéo một chuôi ác ma từ ác ma cánh cửa bên trong đi ra ảnh chụp, càng bị mọi người xưng là đẹp trai nhất rách nát vương. Đối với cái này, Giang Ly chỉ là ngửa đầu mắng một câu, mờ mờ tờ. Bất quá Giang Ly cũng không có quá để ý những chuyện này, giờ này khắc này, hắn chính kéo lấy mười mấy đầu đại ác ma một đường phi nước đại hướng tiêu tương một góc, những nơi đi qua, muôn người đều đổ xô ra đường dồn dập leo lên thành đầu tường chụp ảnh lưu niệm. Chương 257, tu hành. Chờ Giang Ly đến nhà, liền thấy đại môn miệng lần nữa tụ tập vô số tặng lễ người, cùng rất nhiều phóng viên cao giờ cao lên trường thương đoạn pháo đối với hắn chính là dừng lại ken kết loạt chụp. Giang Ly hai mắt lật một cái, trực tiếp khiêng những ác ma kia thi thể leo tường tiến tiểu khu. Sau đó, Giang Ly hạ lệnh, phong tỏa tiểu khu, ai cũng không thấy. Đại thụ ác ma lập tức rủ xuống nhánh cây, mở ra lá cây, đem toàn bộ tiểu khu bao khỏa trong, phong tỏa sở hữu góc chết. Thiên Mạn, mau ra đây, ăn cơm á. Giang Ly đứng ở dưới lầu hô giống một cái, liền gặp Thiên Mạn từ trong cửa sổ nhô ra cái đầu nhỏ. Thiên Mạn nhìn thấy Giang Ly bên người chồng chất như núi ác ma thi thể, con mắt lập tức sáng lên, Giang Ly, đây đều là bán thần cấp ác ma. Giang Ly lắc đầu nói, không phải, đều là bán thần cấp nguyên liệu nấu ăn, một hồi chúng ta nướng ăn. Nói xong, Giang Ly để con cóc chuẩn bị vật liệu gỗ, kết quả con cóc trực tiếp từ đại thụ ác ma trên thân lột xuống một đống nhánh cây ném xuống đất. Giang Ly nhìn xem đại thụ ác ma, gia hỏa này một mặt không quan trọng dáng vẻ, hiển nhiên loại này tổn thương với hắn mà nói chẳng khác nào không có thương tổn. Giang Ly cũng liền yên tâm thoải mái đốt lên lửa. Không bao lâu, đại hỏa thiêu đốt. Khối lớn bán thần cấp ác ma huyết nhục bị nướng kim hoàng, hương khí bốn phía. Hắc Liên thì đem hắn đặc biệt thúc quậy đồ nướng đẩy tới, cái gì cây thì là, quả ớt mặt, dầu muối, xì dầu tất cả đều để lên. Có gia vị thì nướng, phảng phất nháy mắt bị kích hoạt toàn bộ hương vị, hương khí trở nên càng dày đặc, nghe Giang Ly hận không thể cắn một cái đi lên. Đúng lúc này, một thân ảnh nào tới, Giang Ly tranh thủ thời gian một phát bắt được. Động thủ rõ ràng là Thiên Mạn. Tiểu nha đầu này thực sự là gánh không được mùi thịt dụ dỗ. Cắn một cái tại trên thịt, Giang Ly giật đến mấy lần mới đưa nàng giật xuống đến, kết quả vẫn là bị vật nhỏ này đem thịt cắn rơi mất một khối. Tiểu nha đầu ngồi dưới đất ăn miệng đầy chảy mỡ, trong mắt tất cả đều là ngôi sao, gọi thẳng ăn ngon, còn muốn ăn. Giang Ly nhìn một chút, thịt tầng ngoài đã quen, hoàn toàn chính xác có thể ăn. Thế là Giang Ly đem tầng ngoài thịt kéo xuống đến, cũng mặc kệ bên cạnh bên trên Hắc Liên, Hợp Kỳ, trưởng tôn bảo mấy người tinh hồng con mắt, thổi thổi, chờ lạnh về sau nhét vào thiên mạt trong cái miệng nhỏ nhắn. Một bên cho ăn thiên mạt, một bên tỉ mỉ giúp thiên mạt chùi miệng bên trên dầu, cái kia bộ dáng ôn nhu, nếu là bị người bên ngoài nhìn thấy, chỉ sợ cái cằm đều sẽ rơi trên mặt đất. Dù sao, Giang Ly ở bên ngoài ấn tượng thế nhưng là tuyệt thế manh nhân, hung hăng căn bản không giảng đạo lý, trực tiếp quanh sát. Nhưng là ai có thể nghĩ tới, hung ác như thế ra hỏa, đang chiếu cô thiên mạt thời điểm, liền như là thân ca ca, ôn nhu phảng phất có thể đem hàn băng hòa tan giống như. Nhìn thấy thiên mạt đã bắt đầu ăn, đại cấp cũng mặc kệ sinh vẫn là quen, trực tiếp một miệng đem cái khoan sắt bên trên thịt cho căn xuống tới, lập tức bỏng há to miệng, bất quá vẫn là ngoan cường đem thịt ăn. Mặc dù rất bỏng, nhưng là cái này thịt thực sự là ăn quá ngon, dù là không có chín, y lì nguyên mỹ vị vô cùng. Hắc Liên thấy đại cấp cũng ăn, hắn cũng nếm nếm, sau đó lông mày nhướng lên nói, Giang Ly, cái này thịt tám thành quen càng ăn ngon hơn. Giang Ly nghe xong cũng nếm một miệng, sau đó con mắt đi theo sáng lên. Chính như Hắc Liên nói, tám thành thuộc thịt tươi non vô cùng, cảm giác rất tốt, có thể xưng hoàn mỹ. Đầu lưỡi bĩu một cái, phảng phất có thể đem thịt nhấp thành từng mảnh, dầu chân tăng ra, hương khí lấp đầy khoang trống, để sở hữu vị giác đều điên cuồng. Thoải mái. Trường Tôn Bảo nhịn không được kêu lớn lên. Con cóc, con kiến, Trần Nhã, Đỗ Hiểu Linh, Qua Ô mấy người cũng dồn dập bắt đầu thúc đẩy, từng cái bật hết hỏa lực, ăn như gió cuốn đứng lên. Đúng lúc này, đại thụ ác ma nói với Giang Ly Liên Văn Hiên bọn hắn tới. Giang Ly lập tức để hắn cho qua, không bao lâu Liên Văn Hiên, Mã Phong, Cổ Khê mấy người chạy tới, bọn gia hỏa này tiến viện tử liền ngửi thấy xông vào mũi hương khí. Thấy Giang Ly bọn người mới ăn bán thần cấp ác ma huyết nục, càng là từng cái đỏ ngầu cả mắt. Bất quá theo đại thụ ác ma mở ra một đạo lá cây khe hở, hương khí phiêu sau khi rời khỏi đây, người bên ngoài lập tức bị hương khí hấp dẫn tới, hướng bên trong xem xét, lập tức trợn tròn mắt. Đừng nói bọn hắn, Liên Văn Hiên mấy người cũng nhịn không được kêu lớn lên, Giang Ly, các ngươi quá xa xỉ đi. Đây chính là bán thần cấp ác ma huyết nục à, ngươi cũng đã biết những này huyết nục có quý giá bao nhiêu sao. Tùy tiện một miếng thịt cũng có thể làm cho một cái tiểu quốc vị trí điên cuồng, thậm chí khai chiến. Kết quả ngươi ở đây trực tiếp nướng ăn. Còn một lần ăn nhiều như vậy. Ngươi! Giang Ly ném đi qua một miếng thịt nói, đừng lời thừa, muốn ăn chính mình nướng. Liên Văn Hiên rất muốn hỏi hỏi, như bức như vậy huyết nục trực tiếp nướng ăn, không lãng phí a? Có thể nướng chín a? Nhưng là khi hắn nhìn thấy Cổ Khê, Cảnh Bác cùng Võ Dương Thanh bọn hắn đã một bầy ong bắt đầu nướng, cùng tại cái kia mau ăn như bị điên những người khác, không do dự nữa, lập tức gia nhập thiêu nướng ngay trong đại quân. Ăn hai ngụm về sau, Cổ Khê mấy người triệt để bị cái này thịt chinh phục, ở giữa Võ Dương Thanh còn chạy tới Liên Văn Hiên nhà hòa thuận Cổ Khê nhà đem bọn hắn chân tàng rượu ngon chuyển đến, một nhóm gia hỏa an vị tại trong khu cư xá, dưới đại thụ, điểm đống lửa, uống rượu nướng thịt, vô cùng xa xỉ hưởng thụ lấy. Càng quá phận chính là, Giang Ly để đại thụ ác ma mở ra một tia khe hở, để người bên ngoài không nhìn thấy nhưng là có thể ngửi được mùi thịt. Lập tức hắn nghe được mỹ rượu đinh đinh thanh âm, thấy được số lượng mưa, chính mình một mảnh chửi mẹ âm thanh. Qua ba lần rượu, Giang Ly lúc này mới phát hiện, Trình Thụ dĩ nhiên không tại. Giang Ly hiếu kỳ mà hỏi, Trình Thụ đâu? Liên Văn Hiên nói, một cái khẩn cấp tiểu nhiệm vụ, hắn đi làm nhiệm vụ. Giang Ly gật gật đầu, cho Trình Thụ lưu lại một cái dương thịt, chờ hắn trở về rồi ăn. 13 đầu đại ác ma huyết nhục rất nhiều, khoảng chừng mấy trăm tấn. Bất quá Giang Ly là cái đại vị vương, con cóc, lớn con kiến. Song đầu xà, quả đen, đại cấp chờ cũng không phải phàm loại, nhất là xương long hàng này trực tiếp hóa thành bản thể, cuộn tại trong khu cư xá, lớn miệng nuốt lấy thịt, nhìn Liên Văn Hiên chờ người đau lòng không thôi. Ngược lại là Giang Ly lộ ra 10 phần hào phóng, mặc cho hắn tùy ý ăn. Bởi vì Giang Ly rất rõ ràng, những này huyết nhục đối với cùng làm ác ma xương long mấy người, có càng trực tiếp công hiệu thần kỳ. Quả nhiên, sau nửa đêm thời điểm, xương long sẽ không ăn, mà là toàn thân tản ra một loại thần bí quang huy. Sau đó cuộn tại đại thụ ác ma trên thân, thò đầu ra, đối với bầu trời mở ra miệng rộng, dĩ nhiên thôn phệ lên nguyệt tinh khí đến. Ngay sau đó thân thể của hắn lần nữa phát sinh biến hóa, lân phiến càng phát bóng ánh rực rỡ, thân thể cũng càng thêm tráng kiện hữu lực, trên thân hở ra hai cái đại bao, phảng phất lúc nào cũng có thể sẽ phá vỡ lại đưa ra hai cái móng vuốt giống như. Liên Văn Hiên nhịn không được cảm thán nói, xương long huynh, càng lúc càng giống một con rồng. Giang Ly thì bĩu môi nói, tại sao ta cảm giác hắn càng lúc càng giống thằn lằn rồi? Hắc Liên thì sát nước bọt nói, không biết chặt đứt cái đuôi có thể không thể tái sinh, nếu có thể tái sinh, hắc hắc. Hốt trượt. Những người khác con mắt cũng sáng lên, từng cái nhìn xương long ánh mắt từ kinh diễm biến thành không có hảo ý cười, sửng sốt đem tiến hóa bên trong xương long nhìn run lập cập. Cái khác gác ma rất nhanh cũng bắt đầu tiến hóa, con cóc nhảy lên lầu chót, đồng dạng hấp thu nguyệt tinh khí. Con kiến thì tiến vào trong đất, hô hấp lấy đại địa khí tức. Song đầu xà cùng xương long không sai biệt lắm, cũng bò lên trên đại thụ ác ma trên tán cây. Đại thụ ác ma thì mở ra sở hữu nhánh cây, phiến lá, giống như một cái cực lớn năng lượng mặt trời tấm, hấp thu hết thể có thể hấp thu lực lượng. Mắt vàng quạ đen thì đoàn thành một đoàn, như là cầu thép giống nhau co lại trên mặt đất, theo hô hấp bành trướng cùng thu nhỏ. Liên Liên Trần Nhã cùng Đỗ Hiểu Linh cũng lần nữa hợp hai làm một hóa thành âm dương dạ ma, sau đó ngồi xếp bằng xuống, hô hấp trở nên có quy luật đứng lên, toàn thân ken ken rung động, có thần bí hào quang ở trên người lưu chuyển, khí tức đang nhanh chóng đề thăng. Võ Dương Thanh, cảnh bác chờ siêu phàm cấp thủ hộ giả cũng bắt đầu có biến hóa, trên thực tế, biến hóa của bọn hắn sớm hơn, chỉ bất quá đám bọn hắn không có qua dạng này kinh lịch, một mực làm nâng cao. Bọn hắn cho là mình toàn thân khô nóng xuất mồ hôi chỉ là quá bổ, đợi đến nhìn thấy xương long chờ ác ma cử động về sau, thế mới biết là năng lượng trong cơ thể quá đầy đủ, có thể đột phá. Cho nên bọn họ dồn dập ngồi xếp bằng, ngồi xuống, sau đó bắt đầu hô hấp thổ nạp. Giang Ly có thể cảm nhận được, trong cơ thể của bọn họ có một loại năng lượng đang thong thả lưu chuyển, Giang Ly lông mày nhướng lên. Bên trên Liên Văn Hiên nói, ta giúp bọn hắn tìm được thích hợp bọn hắn tu hành công pháp, mặc dù không tính là cao thâm pháp môn, bất quá có chút ít còn hơn không đi. Trước kia những công pháp này đều là đồ vô dụng, bởi vì giữa thiên địa nguyên khí quá mỏng manh. Nhưng là từ khi ngươi giết thiên thần, cùng ác ma tiến vào làm tinh về sau, nguyên khí càng ngày càng nồng đậm. Nhất là ác ma tử vong địa phương, thân thể của bọn hắn lại phát ra bàng bạc thiên địa nguyên khí, 10 phần thích hợp tu hành. Nơi này có 13 đầu bán thần cấp ác ma thi thể, nguyên khí nồng đậm, thích hợp bọn hắn nhất tu luyện. Lại thêm bọn hắn ăn bán thần huyết nục, càng lại như hổ thêm cánh. Chỉ là không biết bọn hắn sẽ có được nhiều ít chỗ tốt. Giang Ly lúc này mới minh bạch chuyện gì xảy ra, sau đó hỏi Liên Văn Hiên, ngươi không tu luyện? Liên Văn Hiên ngáp một cái nói, đương nhiên tu luyện, đây không phải cùng ngươi giải thích một chút a mà khác, chụp tiểu ảnh, phát người bằng hữu vọng, ha ha ha. Bán thần huyết nục a, hâm mộ chết những cặn bã kia. Nói xong, Liên Văn Hiên thật chụp hình phát vòng bằng hữu, sau đó mới ngồi xếp bằng dưới, chuẩn bị tu hành. Giang Ly vội vàng nói, có thích hợp thiên mạt tu hành công pháp a? Liên Văn Hiên nói, ngươi cũng quá coi thường ta, ngươi không có trở về thời điểm ta liền cho nàng. Nói xong, Liên Văn Hiên liền bắt đầu tu hành. Giang Ly nhìn về phía thiên mạt, chỉ thấy vật nhỏ này ngáp một cái, lung la lung lay đi tới, đem một quyển sách đưa cho Giang Ly nói, Giang Ly, cái này ta có thể tu luyện à? Giang Ly lúc này mới minh bạch, thiên mạt đây là đang chờ hắn cho phép đâu. Giang Ly nhìn liếc mắt cái kia tên bí tịch, Huyền Nữ Tâm Kinh. Giang Ly không hiểu cái này, bất quá hắn tin tưởng Liên Văn Hiên còn không đến mức hô hắn, mà lại thiên mạt mặc dù tại hỏi Giang Ly, bất quá một đôi mắt to lại hết sức sáng tỏ, cái kia chờ đợi ánh mắt, quả thực không nên quá rõ ràng, thế là Giang Ly nhẹ gật đầu. Thiên mạt lập tức gieo hò một tiếng, nhảy dựng lên ôm Giang Ly cổ, hôn một miệng Giang Ly mặt, sau đó đắc y ôm Huyền Nữ Tâm Kinh chạy hướng về phía một bên, bắt đầu tu luyện đi. Giang Ly nhếch nhếch miệng, cười. Hắc Liên lại gần nói, xuất sinh, dĩ nhiên liền tiểu nữ hải đều không dung tha. Giang Ly lườm hắn liếc mắt, căn bản không có phản ứng hắn. Giang Ly đối với thiên mạt tình cảm rất đơn giản, rất thuần túy, chính là ca ca chiếu cố muội muội cảm giác. Giang Ly cũng không biết vì cái gì, mặc dù vừa mới bắt đầu nhìn thấy thiên mạt thời điểm, có chút ngại nha đầu này phiền phức, tổng đem nàng đuổi ra ngoài. Thời điểm đó thiên mạt liền cùng cái tiểu dã nha đầu, dã man bạo lực. Nhưng là hai người sinh hoạt một hồi về sau, Giang Ly phát hiện, vật nhỏ này dã man cùng bạo lực đều chỉ là ngụy trang, hết thể mục đích cũng chỉ là muốn hấp dẫn càng nhiều người chú ý mà thôi. Bởi vì nàng rất cô đơn. Mà Giang Ly, kỳ thật cũng là cô đơn, từ nhỏ đã là con một. Lao cha rất sớm đã rời nhà đi ra ngoài. Chờ đi học, hắn vẫn là học sinh nội trú, một tháng mới có thể trở về nhà hai lần. Mặc dù trường học có đồng học, nhưng là Giang Ly y hề nguyên cảm thấy cô độc. Thằng đến gặp thiên mạt, Giang Ly mới có nhà cảm giác, hắn thích loại cảm giác này. Sở dĩ, thiên mạt thân hắn cũng không có bất kỳ ý nghĩ nhơ bẩn, chỉ là đơn thuần vui vẻ mà thôi. Nam Lư tiểu khu an tĩnh, nhưng là thế giới bên ngoài lại vỡ tổ. Nguyên bản Đông Tây Phương ngay tại vì 13 đầu ác ma huyết nhục sự tỉnh cãi cỏ kéo túi bụi. Liên tại bọn hắn như là chợ bán thức ăn bác gái mua thức ăn, một khắc trả giá, cố tình nâng giá thời điểm, có người phát ra một tổ ảnh chụp. Trên tấm ảnh liệt hỏa hứng hực, khối lớn thịt bị đỡ ở phía trên nướng, một đám người ăn thịt nướng uống vào rượu ngon. Vốn là cái này cũng không có gì, nhưng là có một tấm hình lại đập tới cái kia một chỗ ác ma thi thể, cùng bị lột bỏ tới ác ma ra, ăn để thừa ác ma xương cốt. Như là rác rưởi giống nhau giống như tùy tiện ném đầy đất. Những thi thể này cùng da lông bọn hắn càng xem càng nhìn quen mắt, sau đó là kinh ngạc, sau đó là rung động,